ta không thuê quầy hàng gì, ta muốn thuê cửa hàng. Lạc Ly sửng sốt nói, ngươi muốn thuê cửa hàng? Nhìn người này, Lạc Ly nhìn không được nói, cửa hàng chính là rất đắt. Phát Đại Tài nói, thiên địa linh vật không là vấn đề, liền xem ngươi cho thuê hay không. Lạc Ly vừa thấy được, dây béo, không làm thịt bạch không không làm thịt. Lạc Ly nói, một gian cửa hàng tiền thuê, một tháng 3 cái năng lượng kết tinh cấp 1, 03 tinh tệ. Ngươi tiêu thụ hàng hóa gì, ta thu 1/10 thuế giao dịch. Cửa hàng so với quầy hàng bên ngoài, chính là có phòng, lớn hơn một ít. Lạc Ly không có phát hiện có chỗ nào khác nhau. Phát Đại Tài lập tức lắc đầu nói, cái này cũng quá đắt. Đắt? Quầy hàng một tháng mới 1 tinh tệ, cái này còn thu thuế? Ngươi đây là hắc điếm. Không được không được. Lạc Ly cười mà không nói, cuối cùng nói, ngài nguyện ý thuê liền thuê, không thuê ta có thể để không. Như vậy đi, ngài là người đầu tiên thuê cửa hàng, ta dâng tặng cho ngươi 5 tháng thuê miễn phí. Phát Đại Tài lắc đầu, nói, không được, không được. Ngươi xem như vậy có được không, 24 cửa hàng đều cho ta thuê, bao gồm lữ điếm của ngươi. Các cửa hàng này đều do ta kinh doanh. Dựa theo tính toán bình thường, một năm, ta cần cho ngươi 864 tinh tệ. Ta cho ngươi 1.000 tinh tệ, một thiên địa linh vật thiên giai, ngươi xem thế nào. Lạc Ly sườn sốt, không thể tưởng được hắn có khí thế này. Tự nhiên muốn đem 24 cửa hàng chính mình thuê toàn bộ. Phát Đại Tài tiếp tục nói, ta là tông chủ Bát Phương Linh Bảo Tông Lưu Phàm Trung Thiên Chủ Thế Giới. Tông môn chúng ta chính là lấy kinh thương làm chủ, lấy thương nhập đạo, theo đuổi phi thăng. Cách thức kinh doanh của ngươi thực lạc hậu, lý niệm của ngươi không được. Cùng với chính ngươi phát triển chậm rãi, không bằng cho chúng ta thuê, để cho chúng ta cùng nhau song doanh. Hơn nữa ngươi yên tâm, ta có thể cùng ngươi ký ước thuê 100 năm. Lạc Ly nhìn hắn, hắn cũng gọi là Lưu Phàm, thì ra chính là tông chủ Bát Phương Linh Bảo Tông, rất có khí phách. Lạc Ly nói, 100 năm chính là 100 thiên địa linh vật thiên giai. Lưu Phàm nói, chúng ta sẽ không đưa hết cho ngươi, chẳng may phường thị ngươi phi tán, chúng ta tìm ngươi nơi nào. Tiền thuê 1 năm 1. Mấu chốt nhất, nhân sĩ chúng ta chuyên nghiệp, ta xem ngươi bán 4 hàng hóa, cũng không là thương nhân chân chính. Lạc Ly cắn răng một cái, chính mình thật đúng là không có bao nhiêu công phu. Ở phường thị này, có người quản lý, làm hẳn lên rất tốt, tổng so với chính mình nhắm mắt sờ soạng mạnh hơn nhiều. Hơn nữa chính mình kiếm đại đầu là thuế giao dịch. Cuối cùng hắn vô lương nghĩ đến, dù sao phòng là của mình, đến lúc đó bọn họ kiếm nhiều, mình lại tăng giá. Mặt khác, cái phường thị này của hắn, ở một ý nghĩa nào đó, chính là đoạt của Bát Phương Linh Bảo Tông. Cho nên Lạc Ly gật gật đầu, nói, được, bất quá, hợp đồng chúng ta cho thuê chỉ có 10 năm. 10 năm sau lại nghỉ tiền thuê, mặt khác ngươi phải trả 3 năm tiền đặt cọc. Lưu Phàm khẽ cắn môi, nói, được. Nói xong, chính là nhất đâu. Một cái thiên địa linh vật thiên giai thượng phẩm bay đến trong tay Lạc Ly. Linh vật thiên giai thượng phẩm, tương đương với 3.000 tinh tệ. Rõ ràng là một linh thạch thiên địa cửu uyên linh quang thạch. Lạc Ly nhanh chóng thu hồi. Lưu Phàm này thở dài một tiếng, nói, ai, đáng tiếc, vận mệnh không tốt. Nếu chúng ta thành công, chúng ta cũng có trở ngoại vực chính mình, tuyệt đối có thể suy sụp phường thị của ngươi. Lạc Ly mỉm cười, Lưu Phàm rời khỏi. Ngay tại đây, hòa thượng nọ nhoáng lên một cái, hoàn toàn tỉnh lại. Hắn đầy mắt phóng quang nhìn về phía Lạc Ly, nói, thí chủ, mua bán lớn đến đây. Tông chủ Bát Phương Linh Bảo Tông Lưu Phàm thuê được 24 cửa hàng phường thị trong tương lai 10 năm. Sau đó hắn lập tức hùng tâm bừng bừng, bắt đầu triệu tập thủ hạ, tụ tập nơi này. Không bao lâu, một đám tu sĩ xuất hiện ở đây. Tu sĩ Bát Phương Linh Bảo Tông đều có loại bảo vật phi thiên đài giao dịch ngoại vực này. Bọn họ một đám toàn bộ phân thần đến đây. Bọn họ rõ ràng thay đổi hắc bào ngoại thể, phục sức thống nhất, không giống với khách hàng khác ở đây, đặc biệt đàng hoàng, hiển lộ chính mình không giống người thường. Sau đó Lưu Phàm lại đây tìm đến Lạc Ly, bắt đầu xác định chủ nhân mỗi một cửa hàng. Mỗi một chủ nhân được xác định, phường thị tự động ghi lại khí tức thần thức đối phương, nhất thời xuyên thấu qua kiến trúc trong thế giới động thiên của đối phương, hình chiếu đến phường thị này. Cửa hàng vốn mơ hồ không rõ, lập tức bắt đầu biến hóa, bắt đầu trở nên rõ ràng, hóa thành một đám cửa hàng mắt thường có thể thấy được. Tửu quán, cửa hàng, thư điếm, đan lậu, phòng luyện khí, kỳ vật đường, tình báo các, từng cửa hàng một xuất hiện. Sau đó tu sĩ này bắt đầu ở các cửa hàng đổi tới đổi lui, tiếng gầm rú không ngừng vang lên, trang hoàng mài chỉnh lý lại, cũng có thể là cố ý như thế, hấp dẫn sự chú ý của vô số khách nhân qua đường. Chỉ thấy 24 cửa hàng này bên ngoài toàn bộ treo lên ngụy trang, nhưng mà hiện tại chưa có khai trương, cần ngày lành tháng tốt mới có thể khai trương. Vô số khách hàng bị cái này hấp dẫn, nơi này dần dần trở thành phường thị chân chính. Đến đây muốn mua cái gì là có thể mua được cái đó. Bọn họ đem tọa độ phường thị này chặt chẽ nhớ kỹ, ở 5 tháng về sau không có việc gì cứ tới đây thăm thú. Lạc Ly thở ra một hơi dài, xem ra một bước này chính mình làm đúng rồi. Mấy thứ này nếu chính mình đều phải làm, thật sự phí tâm phí lực. Chỉ cần bọn họ buôn bán, chính mình thu 1/10 thuế giao dịch, ổn kiếm không bồi, kiếm không thiên địa linh vật như vậy, so với cái gì đều mạnh hơn. Lúc này Lạc Thiên báo lại, trừ bỏ trứng thiên xà, 3 đặc sản khác toàn bộ bán hết. Chương 492 cộng 1, cửu giai pháp bảo kinh thiên địa 1. Lạc Ly kiểm kê một chút, được đến thiên địa linh vật thiên giai cửu uyên linh quang thạch, hỏa cửu dương thiên linh hỏa, cửu thiên tinh thần kim, 12 món linh vật huyền giai, 867 món thiên địa linh vật hoàng giai, trong đó đều là tiền cho thuê quầy hàng cùng thuế giao dịch mang đến. Phương diện linh vật địa giai một cách không có, cường giả này đối với bọn họ mà nói, thiên địa linh vật hoàng giai huyền giai tùy tay đưa ra là có thể giao dịch, không chút nào để ý. Bởi vì bọn họ được đến thiên địa linh vật hoàng giai huyền giai rất là dễ dàng, nhưng mà linh vật địa giai, vật lấy hiếm làm quý, liền cần do dự một chút. Linh vật địa giai cùng linh vật hoàng giai này cũng không phải là quan hệ đơn giản 100 đổi 1. Linh vật địa giai đổi thành linh vật hoàng giai 10 phần dễ dàng, nhưng mà 100 linh vật hoàng giai muốn đổi linh vật địa giai, vậy rất khó. Bất quá, cái này đối với Lạc Ly cũng không để ý, có gì mà trách. Một cái thiên địa linh vật hoàng giai đến trong tay mình, chính là lợi nhuận mấy chục lần. Trở lại Hỗn Nguyên Tông, vô số đệ tử Hỗn Nguyên tranh nhau mua. Giao dịch đến hiện tại, tuy còn có khách hàng đến đây, nhưng mà đại thể cũng chính là như thế. Tuy về sau còn có thể có thu vào, vậy đều là thuế giao dịch mang đến ưu việt. Ai để cho chính mình thương phẩm toàn bộ bán hết, Lạc Ly giao phó Lạc Thiên một chút, thay mình tiếp tục cho thuê quầy hàng. Đã muốn rời khỏi phường thì nghĩ biện pháp nơi nơi đi tìm linh thạch, nhanh chóng gia tăng sinh sản 4 đặc sản chính mình có được. Ngay tại đây, hòa thượng này nhoáng lên một cái, hoàn toàn tỉnh lại. Hắn đầy mắt phóng quang nhìn về phía Lạc Ly, nói: thí chủ, mua bán lớn đến đây. Lạc Ly nhìn hòa thượng này, nói: đại sư, bà xa thế giới của ngươi không có thiên địa linh vật, ngươi có cái mua bán lớn gì? Hòa thượng này nhìn Lạc Ly, cắn răng nói: thí chủ, cửu giai pháp bảo, ngươi muốn hay không? Thốt ra lời này, ánh mắt Lạc Ly chính là biến đổi, ngây ngốc nói: cửu giai pháp bảo, cửu giai pháp bảo. Đối với thượng môn ở trung thiên chủ thế giới mà nói, đều là bảo trấn phái, giá trị liên thành, viễn siêu linh vật thiên giai. Lạc Ly cả đời chỉ thấy qua ba món cửu giai pháp bảo. Một cách là cửu giai thần kiếm Tây Chiếu Thái Bạch Hiểu Nhật Hồng, một trong năm đại thần kiếm La Phù. Một cách là cửu giai pháp bảo cửu thiên nguyên dương xích hỗn nguyên tung. Hổ Thiện chân nhân dùng cách này đổi lấy chính mình nhập thiên khuyên phong. Một cách là chí tôn thần kiếm thiên nhai hải các. Cửu giai thần kiếm độ ác hồng liên nghiệp hỏa kiếm. Một kiếm chém giết đại phạm thần chủ phân thân. Cửu giai pháp bảo, theo như lời Vô Dạ, chính là bảo vật năng lượng hóa hoàn toàn, có thể thông qua ngoại vực giao dịch tiến hành chuyển hoán. Không thể tưởng được hòa thượng đó trở về, thế mà dùng cửu giai pháp bảo trao đổi chứng thiên xà. Lạc Ly lập tức lửa nóng trong lòng. Sư phụ, lúc trước người dùng cửu thiên nguyên dương xích đổi lại cho ta nhập môn, ta muốn đem cửu thiên nguyên dương xích đổi trở về cho người. Lạc Ly trong lòng như lửa, nhưng mà sắc mặt không thay đổi, nhíu mày nói: cửu giai pháp bảo, đại sư, khu động cửu giai pháp bảo cần pháp lực vô thượng, hơn nữa cửu giai pháp bảo đều có chân linh, ngươi xem ta khó có thể khống chế. Ta hòa thượng cau mày, lập tức biết Lạc Ly đang tìm cớ lung tung, chính là muốn tăng giá. Hắn cắn răng một cái nói: hai món cửu giai pháp bảo đổi một vạn viên chứng thiên xà, ngươi đổi hay không? Một vạn viên chứng thiên xà chính là một ước linh thạch, một món cửu giai pháp bảo chính là 500.000 linh thạch, nhưng mà tùy ý một cái cửu giai pháp bảo chính là giá trị 5 ước linh thạch, lợi nhuận gấp 10. Hơn nữa là ngươi có linh thạch mua không được. Lạc Ly lập tức ngồi dậy, nói: đổi, phải đổi. Hòa thượng thở ra một hơi dài, nói: được, ngươi xem. Nói xong, ở trong tay hắn xuất ra hai món cửu giai pháp bảo. Lạc Ly nhìn lại chỉ thấy một cái chính là một tòa pháp đàn loại nhỏ. Pháp đàn này là pháp đàn 18 tầng, kết cấu đàn thể chạm giống, trong ngoài phủ văn tranh tương lóng lánh, hào quang lấp lánh, trong đó phát ra châu quang mê ly vô tận, giống như một mảng ánh trăng sáng tỏ. Thất thải quang hoa càng không ngừng biến ảo, đẹp đến mức làm cho tâm trí người ta hướng về lúc sáng lúc tối, đan vào thành một mảng sáng tối gợn sóng bất định. Thứ này làm cho người ta nhìn không được đi chạm đến cúng bái. Nhưng mà Lạc Ly cau mày, đây là ma quang. Ma quang này đạt tới cực hạn, ngược lại không hiện một tia ma khí, tan hiện vô tận hào quang lấp lánh. Một cái chính là một cây thần kích, dài chừng 4 thước kính, to như quả trứng vịt. Đỉnh tà gắn một cái lưới dao, nhẹ nhàng vung lên, vạn đạo ma khí quay cuồng. Ma khí này thỉnh thoảng phát ra huyết quang kỳ dị, ngoại như là mông thượng sổ tầng ảm hồng hậu xa. Hồng toàn bộ địa nhìn như thu liếm, cũng là lấy tư thái càng mạnh khuyết tán khai đi, đem toàn bộ bầu trời đều nhiễm một tầng màu đỏ. Lạc Ly do dự nói: đại sư, ngài giống như là đệ tử Phật môn, những thứ này sao đều là ma bảo đây? Hòa thượng sắc mặt đỏ lên, nói: đại lục bà xa chúng ta, ở trước khi linh khí không hiện, cũng là vô số môn phái. Sau này thiên địa đại biến, linh khí không hiện, nhiều môn phái hầu như tiêu vong. Theo Phật môn ta hưng thịnh, pháp bảo trấn phái của những tôn môn này cuối cùng đều bị chúng ta thu thập. Cửu giai pháp bảo này không thể độ hóa, bị chúng ta cất chứa ở trong kho. Hiện tại xuất hiện hảo kiếp, không có cách nào, chỉ có đem ma bảo này đổi lấy chứng thiên xà để cứu vớt thương sinh. Lạc Ly gật gật đầu, tỏ vẻ rõ ràng, ánh mắt hắn sáng ngời. Nói như vậy, còn có càng nhiều pháp bảo ma bảo ở bên trong bảo khố chút hòa thượng này. Lạc Ly gật đầu, nói: được, đại sư cũng là người thành tâm cứu vớt thương sinh. Nói thật, chứng thiên xà, ta nơi này còn có 500 viên. Thốt ra lời này, đại sư sưởng sốt, nói: còn có 500, quá ít. Lạc Ly tiếp tục nói: đây là tạm thời, ta còn có thể bán. Đại sư, ta xem ngài cũng là người lợi ích thực tế, 500 chứng thiên xà này ngài lấy trước đi, lấy đến bà xa thế giới trước, cứu vớt thương sinh. Nói rốt cuộc ấp trứng này bồi dưỡng lớn lên đều cần thời gian, ấp trứng đi ra sớm một ngày là có thể sớm cứu một ít sinh linh. Cửu giai pháp bảo này ngài không cần cho ta, khi nào ta thấu đủ một vạn trứng thiên xà cho ngài, ngài lại cho ta. Thốt ra lời này, đại sư vô cùng cao hứng. 500 viên trứng thiên xà hoàn toàn có thể cứu vớt vô số sinh linh. Hắn nhìn về phía Lạc Ly nói: thí chủ, ngài thật sự là người tốt, công đức vô lượng. Cửu giai ma bảo này ta cho ngài, ngài tin tưởng ta, ta cũng tin tưởng ngài. Nói xong, hòa thượng lưu lại một cửu giai ma bảo, chính là huyết sắc thần kích. Lạc Ly nói: sao có thể làm thế, sao có thể làm thế. Chương 492 cộng 2. Cửu giai pháp bảo kinh thiên địa 2. Hắn vội vàng chối từ, đại sư nói: có cái gì không được, chúng ta có thứ này, ở lại bà xa thế giới chúng ta cũng là phế vật, không bằng đặt ở nơi này của ngài. Phường thị ngài lớn như vậy, ta còn sợ ngài chạy. Ta xem cá nhân ngài trong lòng có thiện niệm, chính là ma bảo ở trong tay ngài, ngài cũng sẽ không làm chuyện gì xấu. Lạc Ly ôm quyền hành lễ, nói: đa tạ đại sư tin tưởng ta. Ma bảo này, ta nhận trước, ta lập tức trở về vì đại sư điên cuồng mua trứng thiên xà. Còn thỉnh đại sư không cần rời khỏi nơi này, chờ ta trở lại. Hòa thượng này nói: được, được, ta chờ ngài. Lạc Ly lập tức rời khỏi phường thị chính mình, rời khỏi Thái Sơ Đồng Thiên, sau đó đứng lên, đi ra phủ đệ, rời khỏi Dược Tổ Thành, ngự kiếm dựng lên, điên cuồng tăng tốc, trở về Hỗn Nguyên Tông, bay đến Nam Hải. Lạc Ly phóng ra phích lịch xa, toàn tốc điên cuồng phi hành. Việc đại sự này, chính mình giải quyết không được, phải trở về tông môn. Một vạn viên trứng thiên xà chính là một vạn linh thạch thượng phẩm, quá nhiều. Lạc Ly muốn nhưng làm không đến. Mặt khác cửu giai ma bảo này, mọi thứ đều tốt, Lạc Ly lưu trữ cũng không có tác dụng, không bằng vì sư phụ đổi về cửu thiên nguyên dương xích. Một đường nhanh như điện chớp, dùng sức toàn lực. Một ngày đêm sau, Tuyên Châu Đại Lục xuất hiện ở trước mắt Lạc Ly. Lạc Ly lập tức truyền tin Thạch Xuyên trưởng môn, mời 13 đại phản tư xuất quan. Cũng không nói cái gì, chỉ là hồi báo có đại sự, ngàn vạn giữ bí mật. Đến Tuyên Châu Đại Lục, vừa mới tới mặt đất, nháy mắt chợt lóe, Lạc Ly đã bị truyền tống đến bên trong một cái đại điện. Ở bên trong đại điện này, Thạch Xuyên trưởng môn cùng một đạo nhân ngồi ở chỗ kia, Kim Thánh Thổ Hoàng khác không có nhìn đến. Người ta chính là phản tư chân nhất, cũng không phải là tu sĩ trúc cơ nho nhỏ, một cái phi phù có thể mời đến nơi đây. Thạch Xuyên nhìn Lạc Ly nói: Lạc Ly, ngươi có chuyện gì cần bẩm báo? Lạc Ly thở ra một hơi dài, duỗi tay ra xuất ra cửu giai ma kích này, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, vạn đạo lưu quang, huyết sắc tận trời. Nhất thời hai người ở đây toàn bộ trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc không thôi. Xa xa quang ảnh chợt lóe, Kim Thánh Thổ Hoàng phân thân xuất hiện. Bọn họ cũng ngây ngốc nhìn pháp đàn này, nhìn không được nói: cửu giai pháp bảo, đây là cửu giai pháp bảo. Lạc Ly trong lòng thầm nghĩ: hừ hừ, cuối cùng các ngươi cũng đến đây. Ba đại phản tư ngây ngốc nhìn cửu giai ma bảo này. Lạc Ly buông tay, nhẹ nhàng đưa, bọn họ lập tức tiếp nhận. Ba người làm thành một đoàn, cẩn thận quan khán. Thạch Xuyên trưởng môn muốn nhìn đều nhìn không tới, chỉ có thể ở bên ngoài xuyên thấu qua khe hở thân thể bọn họ. Thật vất vả mới nhìn được vài lần. Ba đại phản tư không ngừng sử dụng pháp thuật, bọn họ thậm chí bắt đầu tụng chú thi pháp. Đối với phản tư mà nói, thiên địa hợp nhất, tay chân nhất động, vạn pháp đều xuất hiện. Thế mà làm cho bọn họ đến mức tụng chú pháp thuật, có thể thấy được bảo này trong đó bất phàm. Hồi lâu, một đạo nhân thở ra một hơi dài, nói: tốt, tốt, tốt, quả nhiên là cửu giai chí bảo. bảo này hẳn là vì bị Na La Thiên Ma xích huyết thần diễm kích. Chính là cửu giai chí bảo, ẩm chứa huyễn, ma, huyết, viêm bốn trọng thiên đạo pháp tắc. Thứ tốt, thứ tốt. Ba người quan sát lẫn nhau thích thú không thôi. Sau đó một đạo nhân nhìn về phía Lạc Ly nói: Lạc Ly, bảo này ngươi lấy ở đâu ra? Cửu giai ma bảo này không phải là bảo vật trung thiên chủ thế giới. Cho tới bây giờ quan sát, nhất định là trọng bảo dị vực, Lạc Ly nói. Lần này Dược Châu hảo kiếp, ta đúng lúc ở trong đó, được đến một ít bảo bối. Sau đó không biết có chấn đáng thương hồi gì đó, truyền tin đến thiên ngoại đài của ta, có cái phường thị khai trương, ta liền đi tới. Vừa lúc có người trao đổi bảo vật, ta dùng bảo bối được đến trong hảo kiếp ở Dược Châu đổi lấy cửu giai ma bảo. Một đạo nhân gật đầu nói: Thì ra là thế. Và chúng ta cũng đi. Ta đổi một cái kính Phật hương, Kim Thánh đổi một cái long cân, mọi người đều có thu hoạch. Ba đại phản tư không truy cứu sâu. Lạc Ly nói cái gì là cái đó. Trong một lần Lạc Ly đánh cướp Phạm Vô Kiếp, Kim Thánh từng chạm đến Lạc Ly, hẳn là biết nhân duyên trong đó. Nhưng mà hắn coi như không có biết, một chút cũng không để ý tới ăn oán giữa hai người. Cho nên Lạc Ly đoán rằng bọn họ sẽ không đối với việc này quá mức truy cứu sâu. Mỗi người đều có cơ duyên của mình, cũng đều có bí mật của mình. Một đạo nhân tiếp tục nói: Phường thị này xuất hiện, đối với vô số tu sĩ 30 tinh vực mà nói là một chuyện tốt. Mọi người có thể thông qua nơi đây bù đắp cho nhau, truyền lại tin tức. Kim Thánh cũng nói: Bát Phương Linh Bảo Tông động tác cực nhanh, đem phường thị thuê toàn bộ, cho trung thiên chủ thế giới chúng ta nổi danh, lực áp 29 tinh vực khác, rất là không tệ. Một đạo nhân lắc đầu nói: Ai, bất quá đối với Hỗn Nguyên Tông ta đến không phải chuyện tốt gì. Nơi đó lấy thiên địa linh vật làm hóa tệ cơ bản thật sự rất bất lợi cho Hỗn Nguyên Tông ta. Từ khi phường thị này xuất hiện, thiên địa linh vật trung thiên chủ thế giới chúng ta bắt đầu tăng giá. Về sau mọi người tu luyện liền càng khó. Kim Thánh nói: Tăng giá lại như thế nào? Ngay cả chút linh thạch đều kiếm không đến, loại đệ tử này có tiền đồ gì? Tự sinh tự diệt đi. Cường giả hằng cường, chúng ta cung cấp cơ sở, nhưng mà còn phải dựa vào cá nhân bọn họ cố gắng. Không thành phản tư, chính là con kiến. Hắn nhìn về phía Lạc Ly đột nhiên mở miệng nói: Lạc Ly bảo này, ngươi tính xử trí như thế nào? Lạc Ly nói: Ta nếu lấy được, muốn đem bảo này hiến cho tông môn. Ba đại phản tư gật đầu nhìn nhau thực thỏa mãn với thái độ của Lạc Ly. Nhưng mà Lạc Ly còn nói thêm: Bất quá, ta có một điều. Ta muốn dùng bảo này đổi lấy cửu thiên nguyên dương xích, sau đó đem xích này trả lại cho sư phụ của ta. Thốt ra lời này, ba đại phản tư liếc nhìn lẫn nhau, ánh mắt đều là sáng ngời. Nhìn về phía Lạc Ly, ánh mắt trở nên nhu hòa, trong ánh mắt này mang theo hân thưởng vô cùng. Lúc trước Hổ Thiện Chân Nhân dùng cửu giai chí bảo trao đổi Lạc Ly, không thể tưởng được Lạc Ly thủy chung nhớ thương việc này. Hổ Thiện Chân Nhân thật sự là đổi đúng hắn. Bất quá Thổ Hoàng nói, một cái bị Na La Thiên Ma xích huyết thần diễm kích không đủ, cửu thiên nguyên dương xích ẩm chứa lực nguyên dương vô tận, cửu thiên chí tôn, bị Na La Thiên Ma xích huyết thần diễm kích này căn bản đổi không được. Lạc Ly cười nói: Nếu lại thêm một cái cửu giai pháp bảo thì sao đây? Thốt ra lời này, toàn bộ mọi người ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Lạc Ly nói: Ngươi còn có. Chương 493 cộng 1, Lục Linh Phản Tư Hỗn Độn Kỳ 1. Lạc Ly gật đầu nói: Hiện tại không có. Các vị tổ sư, xin các người trước đem bảo này đổi linh thạch cho ta đi, lấy mấy ước linh thạch trước, sau đó ta lại đi trao đổi. Còn có một cái cửu giai ma bảo, là một cái pháp đàn. Nói xong, Lạc Ly đem đặc điểm hình thái pháp đàn này nhất nhất bày ra. Ba đại phản tư nhìn pháp đàn này hồi lâu. Kim Thánh nói: đây là Cửu Thiên Ma Triện Điên Đảo Càn Khôn Đàn, bảo này ta giống như đã từng nghe qua. Lạc Ly, nếu ngươi có thể được đến bảo này, nộp lên tông môn, tông môn sẽ đem Cửu Thiên Nguyên Dương Xích đưa trả lại sư phụ ngươi. Đồng thời, chúng ta còn trọng thưởng ngươi. Lạc Ly nói, được, tổ sư trước lấy mấy ước linh thạch đi, ta đều cần linh thạch thượng phẩm. Thốt ra lời này, ba đại phản tư nhất thời biến sắc. Một đạo nhân nói, ai, Lạc Ly, linh thạch không có. Lạc Ly lập tức há hốc mồm, nói, không có. Một đạo nhân nói, ngươi nộp lên hai đại cửu giai pháp bảo này, nếu trước kia ít nhất sẽ thưởng cho ngươi 10 ức 8 ức linh thạch. Tông môn chúng ta tuy khuyết thiếu linh thạch, nhưng mà 10 ức 8 ức còn không tính cái gì. Nhưng mà gần nhất không được. Ngươi có biết linh khí thiên địa triều tịch sắp biến hóa? Linh khí cao trào tiến đến 12 năm một lần. Linh kỳ các Hỗn Nguyên Tông ta sẽ kích hoạt không? Lạc Ly gật đầu, nói, đệ tử biết. Một đạo nhân tiếp tục nói, thật ra lần này linh khí thiên địa triều tịch biến hóa không chỉ là tiểu linh triều 12 năm một lần, chính là thiên linh bảo triều 6.000 năm một lần. Trung thiên chủ thế giới lấy dưỡng linh triều linh ngự sử linh thú xưng hùng thiên hạ, tổng cộng có 6 đại môn phái, trong đó có Hỗn Nguyên Tông ta, còn có Chân Linh Tông, Ảnh Ma Tông, Hằng Cố Đô Thiên Giáo, Thiên Long Tự, Mị Ma Tông, được xưng lục linh thiên hạ. Hầu như mỗi lần linh khí triều tịch biến hóa, đối với 6 đại linh môn chúng ta ảnh hưởng lớn nhất. Vào lúc này linh thú mạnh nhất, dễ dàng sinh sôi nảy nở nhất. Lúc này đây thiên linh bảo triều cũng là như thế, 6 đại linh môn chúng ta tất có nhất tranh. Kim Thánh ở một bên nói, tranh là danh, tranh là lợi. Hỗn Nguyên Tông ta chính là đứng đầu 6 linh, nhưng mà chúng sinh lâm ta chỉ là một trong Hỗn Nguyên thất pháp của chúng ta, không giống bọn họ Chân Linh Tông chân linh dẫn, Ảnh Ma Tông nguyên ảnh luyện chân đài, Hằng Cổ Đô Thiên Giáo 12 đô thiên thần ma giới, Thiên Long Tự 8 bộ thiên long, Mị Ma Tông 3.000 ngoại đạo. 5 linh khác đã sớm xem chúng ta không vừa mắt, bọn họ muốn đoạt đi danh dự đứng đầu 6 linh của chúng ta. Danh dự này là vô số tiền bối lưu lại, sao có thể ở trong tay chúng ta vứt bỏ. Đồng thời, thiên linh bảo triều sẽ xuất hiện vô số linh thú quý hiếm. Đây là cách tốt nhất để 6 đại phái chúng ta biểu hiện thực lực cường đại của chính mình. Đây là lợi. Cho nên lúc này đây tất có chiến một trận. Lạc Ly nghe nhìn không được gật đầu, nói, đệ tử rõ ràng. Một đạo nhân ở một bên nói, một trận chiến này sẽ không giống tử đấu ngươi chết ta sống như ngươi tưởng tượng. Bao nhiêu vạn năm đến tranh đi, đều ăn đủ cách mệt này. Một trận chiến này chúng ta chiến là Hỗn Độn Đạo Kỳ, lấy Hỗn Độn Đạo Kỳ làm chiến trường, đại chiến lẫn nhau. Người thắng được đến linh thạch cùng linh thú cường đại do thiên linh bảo triều sinh ra được đạo kỳ hấp thu. Cường giả hằng cường, trong đó linh thạch chính là quân cờ, chính là tài nguyên chiến tranh mấu chốt nhất. Cái này ngươi có biết đi? Lạc Ly gật đầu, nói, đệ tử biết. Một đạo nhân tiếp tục nói, có lẽ chúng ta phải tiến hành một hồi đại chiến phản hư, lấy thiên địa làm cờ, lấy chúng sinh làm quân. Trận đại chiến này sẽ quyết định tương lai 6.000 năm đứng đầu 6 linh. Cho nên Hỗn Nguyên Tông chúng ta phải thắt chặt dây buộc, toàn bộ linh thạch, toàn bộ dự trữ, chờ đợi trận chiến ấy. Cho nên Lạc Ly, linh thạch ngươi cần, chúng ta chỉ có thể cho ngươi số tất yếu. Còn lại linh thạch khác, chúng ta cho ngươi quyền hạn tương ứng. Ngươi đến trong tàng bảo các, coi trọng bảo bối gì, liền đổi bảo bối đó đi. Lạc Ly nói, đệ tử rõ ràng. Vậy đệ tử muốn một ước linh thạch đều phải là linh thạch thượng phẩm, thuộc tính không hạn. Một đạo nhân gật gật đầu, nói, Lạc Ly nghe lệnh. Đây là phần thưởng đến, Lạc Ly lập tức cung kính đứng tốt, nói, đệ tử ở đây. Một đạo nhân nói, ngươi trải qua hiểm trở, trấn thủ Dương Châu, cướp lấy hai đại cửu giai chí bảo, công huân như thế, Hỗn Nguyên Tông ta phải trọng thưởng. Thưởng cho Lạc Ly 3 món đại tông, thưởng cho Lạc Ly 1 ức linh thạch, thưởng cho Lạc Ly cửu giai chí bảo Cửu Thiên Nguyên Dương Xích, thưởng cho Lạc Ly 4 ức linh thạch phân ngạch. Có thể ở trong tàng bảo các Hỗn Nguyên Tông tùy ý đổi bảo vật. 3 món đại tông cái gì, mỗi lần đều có. Lạc Ly không chút nào để ý, vốn đến đổi cửu giai chí bảo Cửu Thiên Nguyên Dương Xích cho Hổ Thiện Chân Nhân, phần thưởng cho Lạc Ly, như vậy liền triệt tiêu một cái cửu giai pháp bảo. Ba đại phản hư thực biết buôn bán, mặt khác 4 ức linh thạch phân ngạch, phần thưởng đều là bảo vật trong tàng bảo các. Lạc Ly tự mình đi đổi. Lạc Ly nói: đa tạ tổ sư thưởng cho. Một đạo nhân gật đầu đem lại đây một cái túi chữ vật, nói: Lạc Ly, sư phụ ngươi đã trở về, không lâu sẽ trở về tông môn. Ngươi không cần về Dược Châu, cứ ở lại Hỗn Nguyên Tông, chờ hắn trở về, tu luyện cho tốt đi. Sớm một chút được đến Cửu Thiên Ma Triện Điên Đảo Càn Khôn Đàn này, chúng ta có thể chờ. Đúng rồi, tin tức hai món cửu giai pháp bảo này trừ ngươi và sư phụ ra, những người khác không được nói cho. Lạc Ly nói: xin tổ sư yên tâm. Thưởng cho xong, trong túi chứ vật này chứa chính là một ức linh thạch. Cửu giai pháp bảo còn có bảo vật khác, cần chính mình Lạc Ly đi tàng bảo các lính. Lạc Ly trở về Thiên Khuyên Phong, trở về đồng phủ của mình, lập tức đem linh thạch xuất ra, giao cho Lạc Ẩm. Lạc Ẩm lập tức bắt đầu ấp trứng trứng thiên xà. Một viên linh thạch thượng phẩm 3 ngày có thể ấp ra một trứng thiên xà. Bất quá thiên xà thụ này có thể ấp cùng một lúc rất nhiều trứng thiên xà, không giống Dược Anh Đan, một lần chỉ có thể kết đan 12 cái. Đồng thời Lạc Ẩm cũng bắt đầu ấp trứng Dược Anh Đan. Thiên quy này nói qua 3 năm sau sẽ lại đến. Đại thổ hào này phải giữ chặt, kiếm hắn một mớ. Tuy linh thạch không đủ, nhưng mà Lạc Ly không chút nào để ý, bởi vì trên người hắn có 867 món thiên địa linh vật hoàng giai, ít nhất giá trị mấy ức linh thạch. Linh thạch này giao cho Lạc Ẩm làm việc. Lạc Ly lại một lần trở về phường thị chính mình. Một ngày một đêm này, phường thị lại vì Lạc Ly buôn bán lời 3 cái thiên địa linh vật hoàng giai. Quả thực chính là ngày kiếm đấu vàng. Bất quá, quầy hàng không có nhiều như trước kia, tiêu phí dần dần lý tính, nên mua đều mua xong rồi. Về sau dần dần sẽ không có tiền lời tốt như vậy. Không ít quán hiệu quả và lợi ích không tốt, liền cũng không bán nữa. Có người là nhất thời náo nhiệt qua đi, liền đều rời khỏi. Chương 493 cộng 2. Lục Linh Phản Hư Hỗn Độn Kỳ 2. Bất quá cũng có không ít cường giả tụ tập ở đây. Vốn có 30 tinh vực, 30 cách đại thế giới. Cường giả này rất khó trao đổi, có khi gặp mặt trao đổi chính là đại chiến. Hiện tại ở đây, toàn bộ ngang hàng, tính hạ tâm lai. Cường giả này bắt đầu trao đổi lẫn nhau, bù đắp cho nhau. Chim đại bàng kim sĩ này cũng cảm giác bãi quán chơi không thú vị, không có ý tứ, thu quầy hàng, trở về thế giới của mình. Xuất ra trùng bảo kia, biến nhỏ thân thể của mình, bắt đầu ăn lên. Ăn mấy miếng, trùng bảo này đã bị hắn ăn sạch. Chim đại bàng kim sĩ gật gật đầu, nói: thứ này hương vị rất ngon, tiểu trùng hương vị rất ngon, so với chút long tộc kia ăn ngon hơn. Chính là có chút quá nhỏ, không đủ dính răng, bất quá nghiện. Đúng lúc này, đột nhiên chim đại bàng kim sĩ nhận được cảnh cáo kết giới ngoại vực. Có sinh linh đột phá kết giới ngoại vực, tiến vào thế giới liệt dương chủ. Kết giới này là chim đại bàng kim sĩ phòng ngừa long tộc đào tẩu bày ra. Hắn nhất thời bay lên, hóa thành thân hình thật lớn, dương cánh vừa động trăm vạn dặm, bay đến vực ngoại. Vừa thấy vô số trùng tộc, đột phá không gian ngoại vực, tiến vào thế giới này. Nhất thời chim đại bàng kim sĩ cao hứng vô cùng hô: thật tốt quá, thật tốt quá, tiểu trùng tử không đủ ăn, vừa lúc rất nhiều trùng tử đến, ta có thể ăn no đủ. Sau đó lao xuống bắt đầu ăn thật lực. Long tộc thế giới liệt dương chủ lập tức phát hiện, chim đại bàng kim sĩ ngày nào cũng phải ăn một cự long. Gần nhất thay đổi khẩu vị, không ăn rồng. Bọn họ thở ra một hơi dài, có thể tiếp tục cuộc sống. Chim đại bàng kim sĩ mỗi một ngày đều ăn thực thoải mái. Hắn đem trùng tộc quan nhập lĩnh vực chính mình, mỗi ngày ăn đến thỏa thích. Nguyện vọng xâm lược thế giới khác của mẫu hoàng đạt thành, cũng coi như cầu người được người. Chẳng qua cùng tương lai nó tưởng tượng có chút khác biệt. Đầu tiên trùng nhân bị chim ăn. Lạc Ly ở bên trong động phủ trở về Thái Sơ Động Thiên, đem thu hoạch chính mình toàn bộ bày ra. Vô số thiên địa linh vật bày ra trên đất, đều tự tản ra hào quang thuộc loại chính mình. Xem khóe miệng Lạc Ly đô nhạc khó có thể khép lại. Nhiều lắm, đầy đất ước chừng tan ngàn thiên địa linh vật. Mỗi một dạng đều có chỗ thần diệu chính mình. Đây là trước kia Lạc Ly nghĩ đều không có nghĩ tới. Hắn cười ha ha bắt đầu phân loại bốn linh vật thiên giai, cẩn thận bảo quản, trọng điểm bảo tồn. Linh vật địa giai, huyền giai, thiên giai, chỉnh lý lại, đặt ở một bên. Sau đó chính là thiên địa linh vật hoàng giai. Trong số linh vật này, hoàng giai nhiều nhất. Tính ra chính mình trước đây ước chừng đạt tới 888 món. Lạc Ly phân loại một đám: linh thủy, linh kim, linh thổ, linh mộc, linh hỏa, linh quang, linh lôi, linh vân, linh phong. Toàn bộ chỉnh lý lại. Thật ra cái này Lạc Ly hoàn toàn có thể cho hư linh kim đan chân nhân khác làm. Nhưng mà Lạc Ly lo lắng hay là tự tay đem chúng chỉnh lý thì tốt hơn. Phương diện này rất nhiều thiên địa linh vật đều không có trải qua phân liệt. Nói cách khác thiên địa linh vật này còn có thể biến nhiều gấp đôi. Lạc Ly lại cao hứng. Hắn tinh tế phân loại chuẩn bị. Linh vật này cần phân liệt, cần nguyên liệu gì? Dựa theo lưu trình phân liệt kia, hắn chuẩn bị từng chút một. Cho tới bây giờ cũng không ngại phiền toái. Giống như thần dữ của, đem mấy thứ này làm từng chút một. Nhìn bảo bối này, đây là Lạc Ly thích nhất. Tất cả chỉnh lý xong, thời gian đã qua đi 2 ngày. Lạc Ly lại nhớ tới phường thị chính mình vòng vo chuyển. Quầy hàng phường thị này càng ngày càng ít. Rất nhiều người đều chấm dứt bãi quán, trở về thế giới chính mình. Mà bát phương linh bảo tông trang hoàng còn không có xong việc. Một ngày này thuế giao dịch của phường thị cũng chính là một thiên địa linh vật hoàng giai. Nhưng mà Lạc Ly hay là vô cùng cao hứng. Đây là một vốn bốn lời. Đến đây chính mình thiên địa linh vật không thiếu, linh thạch không thiếu. Sau đó hắn trở về Thái Sơ Động Thiên chính mình, rời khỏi nơi này tới cửa hàng Vạn Tượng. Đến nơi này, lưu trưởng quầy lập tức lại đây tiếp đãi Lạc Ly, mở miệng hỏi nói: Lạc Ly lão đệ, Lôi Đình Việt không xa của ta có thể đi chứ? Lạc Ly nói: rất tốt, rất tốt. Phi xa này thật sự là rất tốt. Hai người ở đây hàn huyên hẳn lên. Hàn huyên một hồi, Lạc Ly thuận miệng hỏi: đúng rồi, Lưu lão ca, 100 phần thái âm linh thủy lần trước ta cho ngươi bán thế nào? Mục đích Lạc Ly đến đây chính là muốn thu hồi thái âm linh thủy chính mình, chặt đứt manh mối này, tránh cho bởi vậy mà chính mình bại lộ. Lưu trưởng quầy nói: Lạc Ly lão đệ, thái âm linh thủy kia của ngươi tiêu lượng tốt lắm, một năm nay ước chừng bán đi hơn 60 phần. Lạc Ly nói: vậy còn lại hơn 30 phần. Ai? Lưu lão ca, thánh địa Lưu Ly Hải của ta phát sinh ngoài ý muốn, thái âm linh tuyền bị ảnh hưởng biến dị, đều phế đi. Linh thủy này về sau ta không còn. Hơn nữa vì chữa trị thánh địa Lưu Ly Hải của ta, thái âm linh thủy bán cho ngươi. Xin hỏi có thể cho ta thu hồi lại hay không? Yên tâm, ta thu hồi theo giá thị trường. Lưu trưởng quầy nhất thời sườn sốt, nói: tại sao có thể như vậy? Sau đó hắn nói: vậy được rồi, còn lại 35 phần, ngươi đều thu hồi đi thôi. Ta thu ngươi 500 linh thạch, hơn nữa lợi tức của ngươi cho ta là đến nơi. Lạc Ly gật đầu, nói: Vậy đa tạ lão ca, đúng rồi, bán đi 65 phần, có ghi lại hay không? Lưu trưởng quầy nói. Cái này cũng không có. Đáng tiếc, thái âm linh thủy của lão để ngươi, so với những người khác, mạnh hơn rất nhiều. Có đặc tính bọn họ không có. Thật sự là đáng tiếc. Lạc Ly chỉ là mỉm cười, sau đó nói. Đúng rồi, Lưu lão ca, ta lần này ở Dược Châu trải qua không ít chuyện, trong đó bát phương linh bảo tông khai trương phường thị, ta đoạt không ít thiên địa linh vật, nhưng mà làm cho linh thạch của ta hao hết. Ngươi xem linh vật này, ngươi có thể giúp ta tiêu thụ một chút, thu thập cho ta một ít tài liệu hay không? Nói xong, Lạc Ly bắt đầu xuất ra thiên địa linh vật, đều là hoàng giai hạ phẩm, không tốt nhất, không có giá trị nhất. Lưu trưởng quầy nói, thật tốt quá, thiên địa linh vật ở Hỗn Nguyên Tông bán dễ nhất. Ngươi có bao nhiêu, ta giúp ngươi bán bấy nhiêu. Lạc Ly nói, cũng không có nhiều lắm, chính mình ta cũng phải lưu trữ dùng, chính là vài cái. Đúng rồi, Lưu lão ca, ta sở dĩ cần ngươi bán giúp, là vì thứ này trong tông môn nào mọi người cũng cần. Ngươi nói đều là sư huyên sư đệ, ta bán cho ngươi, không bán cho hắn, rất khó nhìn mặt nhau. Giá cả ta cũng không dễ ra giá, đều là đồng môn. Cho nên, Lưu trưởng quầy nghe âm chi âm, lập tức nói, ngươi yên tâm đi lão đệ, tín dụng vạn tượng thương hội chúng ta tuyệt đối nhất lưu. Thật ra ngươi mới hỏi sổ sách giao dịch chúng ta có, nhưng mà sẽ không cho ngươi, phải giữ bí mật cho khách của chính mình. Ngươi ở chỗ ta đây bán thiên địa linh vật, chính là ngũ nhân, ta cũng sẽ không nói cho. Xin ngươi tuyệt đối yên tâm. Không tin, ngươi đi tra xét, ngươi xem vạn tượng thương hội chúng ta đã khi nào đi quá vấn đề danh dự, đem tư liệu khách hàng nói cho người khác. Lạc Ly nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chương 494, thiên địa linh vật bày đầy đất. Nói là nói như vậy, nhưng mà Lạc Ly cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Thiên địa linh vật này hay là chậm rãi hướng ra phía ngoài phá giá. Hơn nữa không thể chỉ trông vào một nhà thương hội. Lạc Ly xuất ra 15 cái thiên địa linh vật hoàng giai, sau đó xuất ra một danh sách. Đây là các loại tài liệu hắn cần. Lưu trưởng quầy tính đi tính lại, nói, tài liệu này rất nhiều đều là tài liệu hy hữu, có chút tài liệu cần cho ta một ít thời gian. Mặt khác Lạc Ly lão đệ, thiên địa linh vật này của ngươi sợ là có chút không đủ. Tài liệu nếu toàn bộ thấu đủ, ngươi còn phải cho ta thêm chút linh thạch. Lạc Ly gật đầu nói, không có vấn đề, không có vấn đề. Chỉ chốc lát công phu, đã có người đưa tới tài liệu Lạc Ly mua. Lạc Ly đem chúng thu lại toàn bộ, sau đó cáo từ rời khỏi, thu hồi thái âm linh thủy, mua tài liệu phân liệt. Lạc Ly trở về Thiên Khuynh Phong, không khỏi nhíu mày. Tiêu thụ thiên địa linh vật này là vấn đề, 8 cái 10 cái còn là dễ giải thích, nhưng mà nhất nhiều tất sinh sự đoan, dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Phải nghĩ biện pháp khác. Thu hồi 35 phân thái âm linh thủy, Lạc Ly sử dụng bảo linh pháp vô giả truyền thụ, đem 35 viên linh thạch thượng phẩm bảo liệt linh khí toàn bộ rót vào bên trong linh thủy. Theo linh khí rót vào, linh thủy này chậm rãi thay đổi, cùng linh thủy trước kia Lạc Ly bán đi, lượng biến khiến cho chất biến, ngoại thể cùng bản chất hoàn toàn khác nhau. Lạc Ly thở ra một hơi dài, lo lắng giảm đi một ít. Sau đó hắn đem linh thủy này để vào quầy hàng, tiếp tục bắt đầu buôn bán. Tất cả sắp xếp, Lạc Ly bắt đầu lợi dụng tài liệu này, nhất nhất phân liệt thiên địa linh vật này. Không biết vì cái gì, Lạc Ly thích nhất làm chuyện này. Nhìn chính mình nhẹ nhàng vừa động, một cái thiên địa linh vật hóa thành hai cái, hoặc là nhiều hơn mấy cái. Loại cảm giác này vô cùng thống khoái, so với cái gì đều thích. Chính là thất bại, vốn gốc không còn, Lạc Ly cũng không để ý, hắn hưởng thụ là quá trình này. Đảo mắt một tháng về sau, một tháng này, phường thị lục tục mang đến thu nhập. Lạc Ly lại gia tăng 34 cái thiên địa linh vật hoàng giai hạ phẩm. Toàn bộ thiên địa linh vật Lạc Ly toàn bộ phân giải xong. Cuối cùng trong tay còn lại thiên địa linh vật thiên giai: Cửu Uyên Linh Quang Thạch Hỏa, Cửu Dương Thiên Linh Hỏa, Cửu Thiên Tinh Thần Kim, Huyền Vũ Thái Vi Tử Đạo Thiên Lưu Tương. Thiên địa linh vật địa giai: Tử Ngọc Huyền Băng Hỏa. 23 cái thiên địa linh vật huyền giai, 1464 thiên địa linh vật hoàng giai. Lạc Ly đem chúc toàn bộ bày trong thanh thạch đình viện của mình. Nhìn chúng, còn có một loại cảm giác vô cùng thoải mái, tựa như cử long thích nằm ở trên đống châu báu lấp lánh. Một tháng này, được Lạc Ẩm toàn lực bồi dưỡng, sinh ra 4500 viên trứng thiên xà. Lạc Ly đem trứng thiên xà này toàn bộ giao cho hòa thượng kia. Hòa thượng tiếp nhận trứng thiên xà này quá đỗi vui mừng nói: Đa tạ thí chủ, trứng thiên xà lần trước ập trứng thiên xà ít nhất cứu vớt mấy vạn thương sinh, cái này sẽ cứu vớt càng nhiều thương sinh. Lạc Ly nhìn không được nói: Đại sư khách khí, đúng rồi đại sư, giống cái loại ma bảo này trong thương khố đại sư các ngươi còn không? Nếu có, ngươi xem chúng ta có phải còn có thể đổi một chút hay không? Hòa thượng lắc đầu nói: Ma bảo ẩm chứa ma khí vô tận, nhiễu loạn thương sinh, còn khóa ở bên trong khố phòng. Cuối cùng hắn nói một câu: Một vạn trứng thiên xà cũng đủ cho chúng ta diệt trừ con ếch địa uyên thổ linh. Những lời này mới là mấu chốt. Đám hòa thượng này, đủ thiên xà, con ếch hoạn không đủ kinh sợ, bắt đầu không nghĩ trao đổi ma bảo, sợ Lạc Ly vạn nhất dựa vào ma bảo làm hại bốn phương thì phải là lỗi của bọn họ. Lạc Ly ý niệm trong đầu vừa chuyển, nói: Vậy đại sư, các ngươi sợ ma bảo nhiễu loạn thương sinh, Phật bảo chính mình các ngươi có phải có thể trao đổi hay không? Ta sử dụng Phật bảo các ngươi, đây là phát huy sức mạnh Phật pháp. Hòa thượng thở dài một tiếng: Cái này. Sau đó hắn nói: Thí chủ, để cho ta trở về hỏi linh Phật đại nhân một chút, loại đại sự này ta còn không có quyền lợi. Bất quá thí chủ cứu bà Sa đại lục chúng ta bên trong nước lửa, nhân tình này ta ghi tạc trong lòng. Lần sau khi chúng ta giao dịch, lão nạp nhất định cho thí chủ câu trả lời thuyết phục. Bất quá cũng xin thí chủ tìm kiếm một ít bảo vật không sai biệt lắm, như vậy ta có thể nói đồng linh Phật đại nhân, phát huy sức mạnh Phật pháp. Lạc Ly nói: Ta rõ ràng, ta rõ ràng. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, khoảng cách lần trước Lạc Ly tới Dược Châu đã qua một năm. Lạc Ly nghĩ nghĩ, qua đó tiếp Thất Trúc Sư Huyên. Nói thật, Lạc Ly có chút e ngại Thất Trúc Sư Huyên. Đừng nhìn Thất Trúc chỉ là sư huyên hắn, mà hắn còn là sư gia chuyển thế của Lạc Ly. Lạc Ly không thể không tôn kính. Thất Trúc cho chính mình một năm khổ tâm tu luyện, không cần vọng động, kết quả chính mình một hơi tấn thăng hai trọng cảnh giới, đạt tới trúc cơ thất trọng thiên. Lạc Ly rất sợ Thất Trúc nhìn đến, giáo huấn một trận, nhưng mà không thể liền vĩnh viễn tránh đi như vậy, cho nên Lạc Ly đến đây tiếp Thất Trúc sư huynh. Thất Trúc còn giống như trước đây, bất quá hôm nay Thiên Đô Thuyết sư huynh cũng có công phu. Hai người ở bên trong đồng phủ uống trà nói chuyện phiếm. Sau khi đến đây, Lạc Ly cung kính hành lễ. Nhìn đến Lạc Ly trở về, Thất Trúc nói: Trúc cơ thất trọng thiên. Lạc Ly nhất thời trong lòng run lên, thành thật nói: Vâng sư huynh. Thất Trúc nhìn Lạc Ly, xem Lạc Ly trong lòng run lên, sau đó hắn nói: Khí và thần hợp lại, chân khí ngưng kết, khí hướng tử đình, hổ bộ long đằng, không vội không nóng này, thiên cắt linh thanh. Không tệ, không tệ, một đoạn thời gian này xem ra ngươi còn thật sự tu luyện tiên thiên thái nhất đấu mố nhất khí quyết. Tốt lắm, tốt lắm. Lạc Ly, ngươi cái cơ sở này đã đánh ổn, còn lại ngươi nguyện ý tu luyện như thế nào, liền tu luyện như thế đi. Lạc Ly thở ra một hơi dài, hắn đi tới cầm lấy ấm trà, nói: Đa tạ sư huyên chỉ điểm, đến để cho sư đệ rót trà cho các người. Cầm lấy ấm trà, Lạc Ly sửng sốt, lá trà này hắn vô cùng quen thuộc, kim diệp ngọc lộ.

Lưu Phàm nhìn đến Lạc Ly trần chờ, hắn nói: cửa hàng này của chúng ta lập tức muốn khai trương, nhưng mà ngươi có quy định, phường thị này phải lấy thiên địa linh vật làm tiền, cũng không phải mỗi người đều là người giàu có, buôn bán khó tránh khỏi xuất hiện thời điểm phải có nhỏ lẻ. Lúc đó chúng ta đi nơi nào tìm nhiều thiên địa linh vật hoàng giai như vậy? Cho nên muốn đổi liền đổi thiên địa linh vật hoàng giai này, chúng ta dùng để quay vòng. Lạc Ly gật đầu tỏ vẻ rõ ràng, nói: ta đã hiểu, ta đổi. Lưu Phàm cười, duỗi tay ra, xuất ra một linh thủy thiên địa, nói: cửu hải thiên tâm thủy, nhận được hân hạnh chiếu cố, đổi lấy 1100 tiểu phẩm thiên địa linh vật hoàng giai. Đổi hơn 100, bất quá cũng là bình thường. Thiên địa linh vật giai cao chính là so với giai thấp đáng giá hơn. Lạc Ly khẽ cắn môi, tính toán quy ra tiền phí dụng. Lạc Ly nói: được, thành lập giao dịch, phường thị làm chứng. Linh thủy cho ta trước, lát nữa ta đưa hàng cho ngươi. Lưu Phàm ha ha cười, duỗi tay ra thiên địa linh thủy này đưa cho Lạc Ly. Lạc Ly lập tức rời khỏi phường thị, trở về động thiên chính mình. Trở lại nơi đó, hắn chậm rãi mở phong ấm cửu hải thiên tâm thủy này ra. Linh thủy trong đó giống như đang sống, liều mạng giãy giụa muốn đào tẩu. Lạc Ly lắc đầu, đưa tay nhất thủ lấy ra hai giọt. Nhất thời thiên địa linh thủy này thật giống như cứng ngắc, linh khí tiêu tán không ít, cũng không có bắt đầu linh khí kình. Đây là đặc điểm của thiên địa linh vật thiên giai. Bị Lạc Ly lấy đi hai giọt linh thủy, linh khí yếu bớt, nếu tiếp tục yếu bớt, lập tức sẽ từ thiên địa linh vật thiên giai hạ xuống đến thiên địa linh vật địa giai. Lạc Ly vội vàng sử dụng bảo linh pháp, đem linh khí 30 viên linh thạch thượng phẩm rót vào đến bên trong linh thủy. Linh thủy này rốt cuộc có chút hồi phục. Lạc Ly lại dựa theo biện tài thuật, để vào rất nhiều thiên tài địa bảo, tiến hành rừng dưỡng. Linh thủy này rốt cuộc không hề tiêu tán linh khí, bất quá lại lấy một giọt linh thủy, lập tức hạ giai. Lạc Ly đem nó phong ấn lại cẩn thận, sau đó xuất ra hai giọt linh thủy đưa vào trong mắt, bắt đầu luyện hóa. Theo Lạc Ly luyện hóa, 9981 cách linh thủy toàn bộ hồi môn cùng nhau luyện hóa. Trong nháy mắt, Lạc Ly liền cảm giác toàn bộ thế giới ở trong mắt thay đổi. Vạn vật thiên địa chậm rãi biến mất, tái không có vật gì khác. Toàn bộ thế giới biến thành vô số điểm, tạo thành thế giới kỳ dị. Trong tai Lạc Ly giống như nghe được một thanh âm kỳ dị: xa có thể xem, gần có thể xem, đêm có thể xem, bạch có thể xem, trời có thể xem, tâm có thể xem, vạn vật có thể xem, hư ảo có thể xem, nhìn thấu có thể kháng, quá khứ có thể xem, tương lai có thể xem. Tinh tế lắng nghe, thanh âm này thật ra không phải trong tai truyền đến, mà là trong lòng truyền đến, mà là từ hư không truyền đến. Thiên địa chấn động, tiếng vọng ở trong lòng Lạc Ly. Lạc Ly không khỏi sửng sốt, đây là ý tứ gì? Xa có thể xem, gần có thể xem, đêm có thể xem, bạch có thể xem, trời có thể xem, tâm có thể xem, vạn vật có thể xem, tư ảo có thể xem, nhìn thấu có thể kháng, quá khứ có thể xem, tương lai có thể xem. Theo thanh âm này, hai mắt Lạc Ly phát sinh biến hóa kỳ dị, giống như hào quang vô tận tụ tập hai mắt. Đột nhiên Lạc Ly có chút sở ngộ, điểm này rõ ràng cùng tám đại thiên đạo pháp tắc mảnh vỡ chính mình có được giống nhau như đúc. Điểm này, vô số mảnh vỡ chính là 3000 thiên đạo. Hắn liều mạng muốn nhìn cái gì đó, nhưng mà lúc này đây cái gì đều nhìn không tới, chỉ có thể cảm giác được. Điểm này đang tổ hợp vô tận, vô số điểm tổ hợp thành tuyến. Tuyến này tổng có 3000. Tuyến này chính là thiên đạo, 3000 thiên đạo tất cả tạo thành thế giới cơ bản. Sau đó vô số tuyến này bắt đầu dung hợp thành mặt. Mặt này từ 3000 thiên đạo tạo thành, tổng cộng 129.600 mặt.

nhưng mà thần nhãn không nhìn thiên địa. Lưu Phàm cùng Lạc Ly liếc nhau, nhất thời toàn thân khẽ run lên. Đến đây, không bao giờ cùng Lạc Ly đối diện nữa. Lạc Ly cười trong lòng, thần nhãn vừa mới luyện thành mà bắt đầu phát uy. Lưu Phàm bát phương linh bảo tông, khẳng định là phản hư chân nhất. Chính là như thế, cũng không dám cùng chính mình đối diện. Hai người lại hàn huyên một hồi, Lạc Ly rời khỏi. Chương 497 cộng 1. Đảo nhỏ tu luyện xem kim truyện. 1. Lưu Phàm thở ra một hơi dài, mang theo thiên địa linh vật này, lần đầu trở về sơn môn bát phương linh bảo tông chính mình. Bát phương bảo trai, nơi này chính là một thế giới tiểu thiên tự thành. Không ít tu sĩ ở đây đang bận rộn chuẩn bị. Lưu Phàm trở về nơi này, lập tức có người tiếp nhận rất nhiều thiên địa linh vật Lưu Phàm mang về, bắt đầu chỉnh lý lại. Sau đó có người đến đây thông báo, báo cáo tông chủ Thất Hoàng Kiếm Tông cùng Vô Thượng Thiên Đạo Tông chiến đấu tiến vào trạng thái kịch liệt nhất. Bất quá dự tính 3 năm sau, hai bên sẽ rơi vào tình trạng kiệt sức, đạt thành giải hòa. Báo cáo tông chủ, Xích Thân Giáo Hương Vô Nhai ở ngoại vực thiên ngoại thiên tấn thăng phản hư thất bại, hiện tại đoạt xá trọng sinh. Báo cáo tông chủ, Hỗn Nguyên Tông, Ảnh Ma Tông, Thiên Long Tự cùng 6 đại thượng môn lại sắp bắt đầu hỗn độn kỳ 6.000 năm có một. Báo cáo tông chủ, Bất Tử Tông cùng Tử Ma Tông phát sinh tử đấu. Bất Tử Tông ở ngoại vực Bồng Lai Đại Thế Giới mua được một khối tàn phá thần khu, trên đường mang về bị Tử Ma Tông đánh cướp. Lưu Phàm tinh tế lắng nghe, nhưng mà giống như thần du thiên ngoại. Sau đó hắn đột nhiên mở miệng nói, tìm kiếm hành động của chủ nhân Thái Sơ Phường thì một lần nữa giới định phương hướng. Kẻ này chính là có thần khu chủng tộc, lấy trùng dương, thiên cương, đạo cương, thần mạn, lưu quang, phượng dương, bồng lai, phương trượng, 8 đại chủ thế giới này làm trọng điểm ở trong này tìm kiếm. Thần nhãn của Lạc Ly nhìn qua, nhất thời Lưu Phàm lầm đạo. Hắn cho rằng Lạc Ly đó là thần khu trời sinh, đem phương hướng truy tra đặt ở 8 đại chủ thế giới khác. Sau đó hắn còn nói thêm, mặt khác truy tra hành động chủ nhân Thái Sơ Phường thị này, hành động hạ xuống một cấp bậc. Mọi nơi đều là sưởng sốt, có người nói, tông chủ, vì cái gì hạ xuống một cấp bậc, Ly Linh Dược Thánh lúc đó chẳng phải bị chúng ta xử lý sao? Lưu Phàm lắc đầu nói, khác nhau. Người kia chính là đối tượng chấn đán thương hội bồi dưỡng trọng điểm, miễn phí 3 tháng quảng cáo. Cách này cần bao nhiêu tiên nguyên? Còn có các loại thiết trí phường thì đều là thứ xa hoa nhất của chấn đán thương hội. Chúng ta diệt Ly Linh Dược Thánh, nếu có thể cướp lấy tạp đặc bố lan tạp trợ tiếp tục phát triển, chấn đán thương hội sẽ không nói cái gì, sẽ tiếp tục ủng hộ chúng ta. Bất kể mất đi tạp đặc bố lan tạp trợ gì, chợ này trải qua 68 vạn năm tiến hóa, đã dược tràng cấp 5. Cách này tương đương với phá hủy kế hoạch bao nhiêu năm của chấn đán thương hội. Sợ là chấn đán thương hội âm thầm đối với chúng ta đã có bất mãn, cho nên mới đầu tư vào người này như thế. Người này có được thần phu, mục thị thần quang sắc bén. Ở thế giới của hắn, tất nhiên cũng là hào cường một phương, có thiên địa cùng thế lực chính mình. Không giống Ly Linh Dược Thánh đối với trung thiên chủ thế giới của chúng ta tràn ngập dục vọng, cho nên rất khó cướp lấy phường thị của hắn. Cho nên hạ thấp cấp bậc một cái hành động, chuyện này không đáng đầu tư nhiều lắm. Đúng lúc này có người lại đây cao hứng nói, tông chủ, tông chủ, phát hiện một vấn đề. Lưu Phàm nói, vấn đề gì? Trưởng lão này nói, thiên địa linh vật này đều trải qua phân liệt, hơn nữa theo ta quan sát, chính là sử dụng biện tài thuật Tứ Hải Vân Du Tông. Xem ra người này cùng Tứ Hải Vân Du Tông có liên quan, chúng ta có thể dựa vào cách này tìm được hắn. Nghe nói như thế, Lưu Phàm thở dài một tiếng, hồi lâu không nói. Trưởng lão này sườn sốt, nói, tông chủ, sao lại thế này? Lưu Phàm nói, tìm kiếm hành động chủ nhân Thái Sơ Phường thì lại hạ thấp cấp bậc một hành động. Thốt ra lời này, mọi người toàn bộ ngẩn ra. Lưu Phàm nói, biện tài thuật tứ hải vân du tông này cũng không phải pháp thuật chính đám phế vật này phát minh, chính là tinh năng phân liệt thuật bọn họ mua ở trấn đán thương hội. Kẻ này thế mà cũng có thể ở trấn đán thương hội mua đến thuật này, xem ra cùng trấn đán thương hội chính là có quan hệ cực kỳ thân mật, cho nên tìm được hắn hay không ý nghĩa không lớn. Đây là người để tâm vào chuyện vụn vặt, không bao giờ có thể thấy rõ phương hướng. Lưu Phàm ban đầu đã bị Lạc Ly lầm đảo, nghĩ đến hắn là chúng nhân đại thế giới khác, sau đó lại bị thần nhãn nhìn một cái, lại đánh giá cao Lạc Ly. Cho nên biện tài thuật này hắn lập tức nghĩ tới trấn đán thương hội, căn bản không có nghĩ đến Lạc Ly là ở Tứ Hải Vân Du Tông mua thuật này. Thật ra cái này cũng là một loại phản ứng tự nhiên. Tông chủ Bát Phương Linh Bảo Tông Lưu Phàm trong lòng mười phần kiêu ngạo. Hắn căn bản không tin tiểu tu sĩ chủ nhân phường thị này sẽ là cùng chính mình ở cùng một thế giới. Ở trong lòng hắn, Lạc Ly không được đánh giá cao. Như vậy không phải ta thân mình vô năng, mà là kẻ địch quá cường đại. Mà Tứ Hải Vân Du Tông lại là tử địch bao nhiêu vạn năm của Bát Phương Linh Bảo Tông, quan hệ cạnh tranh. Cho nên Lưu Phàm này cứng rắn nhưng tin tưởng Lạc Ly chính là cường giả ngoại vực, cũng không nguyện ý tin tưởng hắn là đệ tử Tứ Hải Vân Du Tông. Nếu như vậy, vậy đại biểu cho chính mình hoàn toàn thất bại, mọi người đều không muốn phủ định chính mình. Cứ như vậy Lạc Ly hoàn toàn an toàn. Bát Phương Linh Bảo Tông sai lầm phương hướng tìm kiếm, vĩnh viễn cũng tìm không thấy chân thân chủ nhân phường thị. Giao dịch xong, Lạc Ly trở về Thái Sơ Động Thiên, thở ra một hơi dài, nhìn chung quanh 300 thiên địa linh vật. Nhìn thứ này rất nhiều, thật chỉ muốn dùng để hẳn lên không đủ dùng. Bước tiếp theo làm gì đây? Lạc Ly ngồi xuống bắt đầu tự hỏi. Cuối cùng hắn nói, nếu Thất Trúc Sư Huyên nói ta cơ sở vững chắc, ta đây liền tiếp tục tấn thăng cảnh giới đi. Lạc Ly còn có 6 viên đồng huyền linh bảo bổn mệnh thần đan, vừa lúc dùng để tăng lên thực lực tấn thăng cảnh giới. Nghĩ đến đây, hắn lập tức đứng lên, rời khỏi Thái Sơ Động Thiên, sau đó rời khỏi Hỗn Nguyên Tông. Một đường phi hành, Lạc Ly lại một lần nữa đi đến phía trên tiểu đảo Nam Hải kia. Ở đây tấn thăng cảnh giới ly kỳ 2 lần liên tục. Tuy tiểu đảo này chính mình không có phát hiện vấn đề, nhưng mà Lạc Ly cảm giác nơi đây tuyệt đối không đơn giản. Đến nơi này, Lạc Ly sử dụng thần nhãn, bắt đầu nhìn chăm chú đảo nhỏ này. Ở dưới thần nhãn, tất cả đều ở bên trong tầm mắt. Cứ như vậy Lạc Ly vừa thấy chính là một ngày một đêm. Rốt cuộc lúc này đây hắn phát hiện vấn đề. Tại đây ở chỗ sâu trong tiểu đảo này, dưới bề mặt có một đảo linh quang ẩn nấp nơi đó. Linh quang này thật nhỏ vô cùng, hình như là mảnh vỡ gì, chỉ nhỏ như hạt cát, tư thật bất định, không hiện hào quang cùng đặc tính gì. Nếu không phải thần nhãn, Lạc Ly căn bản không thể phát hiện huyền bí nơi này. Lạc Ly lập tức đi vào chỗ linh quang này, tinh tế đào móc. Nhưng mà cho dù đào móc đến linh quang nơi đó, đem bùn đất nơi đó toàn bộ lấy đi, linh quang này còn tại, không có thật thể gì, nhưng mà lại chính là tồn tại chân thật, ngạc nhiên vô cùng. Chương 497 cộng 2, đảo nhỏ tu luyện xem kim truyện 2. Có lẽ năm đó Vương Dương Minh tổ sư chính là dựa vào vật ấy ngộ đạo đại thành. Lạc Ly nghiên cứu nửa ngày cũng không có phát hiện vấn đề, cũng vô pháp mang đi linh quang này. Hắn không khỏi thở dài một tiếng, đem nơi này một lần nữa vùi lấp. Nếu không thể mang nó đi, vậy chính mình ngay tại nơi đây tu luyện đi, mượn dùng linh quang này trùng quan, xuất ra nhiều linh thạch thượng phẩm, bố trí pháp trận trên mặt đất, sau đó lấy ra một viên thần đan đồng huyền linh bảo bổn mệnh. Lạc Ly một ngụm nuốt vào, sau đó xuất ra 5 viên dược anh đan, toàn bộ ăn. Thứ này chính mình sản, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hiện tại trùng quan vừa lúc dựa vào diệu dụng của nó, bế quan tu luyện, trùng quan tấn thăng. Thời gian trôi qua từng chút một,

dần dần biến thành tu luyện pháp môn Hỗn Nguyên Tông. Pháp thuật này đang tự động diễn biến. Tự động biến gì? Hồi lâu, Lạc Ly tỉnh lại, thở ra một hơi dài, ở trong ngộ đạo mới vừa rồi. Chính mình đem bí pháp thôn thiên giáo, thôn thiên thú nhất sinh, tiểu bạch cảm ngộ, chính mình tu luyện, dung hợp nhất thể, sáng chế lưu ly hải sát thứ 79 man hoang thôn thiên sát. Pháp thuật này, chỉ cần đối thủ ở trước người chính mình 10 trượng, chỉ cần cảnh giới hai bên không hơn kém nhiều lắm, Lạc Ly là có thể một ngụm đi xuống, đưa hắn nuốt vào trong bụng, sau đó chậm rãi luyện hóa. Bất quá pháp này, một điểm mấu chốt nhất chính là phải xây dựng một cái thôn thiên vị. Nuốt đối thủ vào dễ dàng, nhưng mà có thể luyện hóa đối thủ hay không, đây mới là mấu chốt. Nếu không có thôn thiên vị, không thể luyện hóa đối phương, đối phương phá pháp mà ra, khi đó chính mình ngược lại sẽ bị trọng thương. Thôn thiên giáo giải quyết thôn thiên vị này là lấy vị nang chính mình làm chủ, tiến hành tu luyện. Nhưng mà pháp này ở Lạc Ly xem ra có vô số tệ đoan. Bọn họ ăn các thứ sẽ bị thân thể hấp thu, bắt đầu là lúc sẽ biến thành một đám béo mập, sau đó cảnh giới cao, mỹ vị giai hào trước kia không còn ý nghĩa, người sẽ bị đói trở thành người nhỏ gầy. Càng là về sau, càng khó nghĩ kế. Biện pháp Lạc Ly giải quyết pháp này chính là tìm kiếm một mảnh vỡ hỗn độn. Hỗn độn có đặc tính hóa giải vạn vật. Lúc trước Lạc Ly liền lấy mảnh vỡ này xây dựng Thái Sơ Động Thiên. Nếu được đến mảnh vỡ hỗn độn, bắt đầu tế luyện, lấy cách này xây dựng mê cung, chế tạo thôn thiên vị. Đây là pháp dẫn sát này, cũng là pháp bảo đại thành sau dung hợp. Không có thôn thiên vị, pháp này không thể tu luyện. Man hoang thôn thiên sát này quả thực hoàn toàn chính là thiên bẩm. Lạc Ly càng ngày càng tin tưởng, lúc trước Vương Dương Minh tổ sư chính là dựa vào cách này đột phá khốn cảnh, nhất phi tận trời. Khi dùng thần nhãn quan sát, quang điểm này loãng ra rất nhiều, hầu như sắp tắt. Xem ra mới vừa rồi ngộ đạo đối với nó tiêu hao rất lớn. Lạc Ly đem pháp này đắm chìm trong lòng. Chính mình hiện tại sáng tạo sát thứ 78, sát thứ 79 lưu ly hải, tông môn có nên đối với chính mình tiến hành ban thưởng hậu hĩnh hay không đây? Lại ở trong này tu luyện vài ngày, cảnh giới trúc cơ bát trọng thiên hoàn toàn ổn định, Lạc Ly bắt đầu tiếp tục trùng quan, tấn thăng trúc cơ cửu trọng thiên. Quang điểm này ảm đạm, lần này không còn có khởi đến tác dụng. Mất đi trợ lực này, lúc này đây Lạc Ly ước chừng hao phí 4 viên thần đan, 30 viên rủ anh đan, lúc này mới thành công. Lại một lần thiên địa dị biến, ngàn vạn vân khí tụ tập nơi này, mưa gió lôi điện nổ vang, thiên địa dị tượng tần suất. Lạc Ly tấn thăng trúc cơ để cầu trọng, chân khí mãnh liệt, nguyên khí thiên địa ồ ồ lưu biến toàn thân, tẩy rửa toàn thân, sơ kinh thông mạch, thần niệm vô thị vô tư, vô tính vô lự, vô tương vô nghinh, vô nội vô ngoại trạng thái thanh tư không mặt. Thân thể 36.000 lỗ chân lông hít thở không khí, cảm ứng thiên địa ngoài thân. Đây là một loại cảm giác phi thường tuyệt vời, phi thường dễ chịu. Cảm giác giống như có vô số chất lỏng mát mẻ ngọt ngào từ 36.000 lỗ chân lông rầm rầm địa dũng tiến vào. Cả người từ trong ra ngoài đều là ngọt, ấm rào rạt, thoải mái nói không nên lời. Lưu luyến mà hạnh phúc, hận thời gian không thể đình chỉ tại đây, cố hóa thành vĩnh hằng. Kinh mạch biến cường, huyết nhục biến cường, linh giác biến cường, thần thức mở rộng, tất cả mọi thứ toàn bộ cường hóa. Chính là thuận lợi như thế, liền mạch lưu loát, khí hải thân mình so với trúc cơ bát trọng ước chừng mở rộng mấy lần. Trừ bỏ lượng chân khí bảo tăng, thần thức hắn từ 210 trượng trước đây mở rộng đến 270 trượng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đột nhiên trong lòng hắn dâng lên một cảm giác, chính mình đạt tới bình cảnh. muốn tới trúc cơ thập trọng ủy, tiến vào cảnh giới trúc cơ đại viên mãn. Cho dù chính mình có được 100 viên thần đan, cũng là ngàn vạn khó khăn. Đến đây con đường lấy thần đan tấn thăng cảnh giới ngưng hẳn. Đây là linh cảm tiên thiên. Hơn nữa chính là không ngưng hẳn. Lạc Ly chỉ còn lại một viên thần đan, cũng vô pháp lại một lần nữa tấn thăng cảnh giới. Hắn thở ra một hơi dài, ngự kiếm dựng lên, trở về động phủ chính mình. Nơi này đợi cho về sau lại đến tu luyện. Khi Lạc Ly đi rồi, có tu sĩ lặng lẽ đến đây. Lạc Ly hai lần ở đây trùng quan, ngàn vạn vân khí đã sớm khiến cho tu sĩ khác chú ý. Bởi vì nơi đây chất chứa bí bảo, bằng không vì cái gì Lạc Ly lại ở chỗ này không ngừng khổ tu. Đến nơi này, tu sĩ kia không tra xét được, cuối cùng không thu hoạch được gì. Trong khi buồn bực muốn đem nổ nát tiểu đảo này, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng động cảnh cáo. Hắn sợ tới mức lạc phách chạy trốn. Khi hắn đi rồi, lục tục có tu sĩ đến đây. Trong đó một người cuối cùng rõ ràng chính là Thiên Nhai Chân Tôn. Nhưng mà bọn họ ở tiểu đảo này tra xét vô tận, cũng không có phát hiện chút ánh sáng này. Trừ bỏ thần nhãn của Lạc Ly, ai cũng tìm không thấy bí mật kia. Chương 499 cộng 1. Cửu oán do ngôn thái thủ liêm. 1. Lạc Ly trở về Hỗn Nguyên Tông. Tính toán thời gian một chút, vừa đúng lúc đến chính mình giao hàng, có thể cùng hòa thượng bà xa thế giới đổi lấy món cửu giai pháp bảo thứ hai. Khi đó hòa thượng kia trong giọng nói mang theo một tia hoạt động khí, giống như hấp dẫn. Lạc Ly nhìn không được mơ màng vô tận. Bất quá, chính mình như thế nào cũng phải có chút hàng hấp dẫn đối phương mới có thể đổi đến thứ tốt. Nghĩ đến đây, Lạc Ly quyết định tới bảo khố tông môn. Chính mình còn có quyền hạn 4 ước linh thạch, có thể tùy ý chọn lựa bảo vật. Một đường thuận lợi, Lạc Ly lại một lần đi vào bảo khố tông môn. Nhưng mà lúc này đây nằm ngoài dự đoán của Lạc Ly. Hắn vừa đến cửa đại môn bảo khố, chợt nghe đến phía sau truyền đến một thanh âm. Lạc Ly. Thanh âm này ẩn chứa hận ý vô tận. Lạc Ly nhìn lại chính là sườn sốt, rõ ràng chính là Tô Vũ Tiếu. Nhìn Tô Vũ Tiếu, giật mình như mộng năm đó, quá khứ một màn mạc xuất hiện ở trong đầu. Lạc Ly nghĩ đến chính mình vốn đã quên toàn bộ, nhưng mà phát hiện thật ra đều ở trong trí nhớ. Bất quá cừu hận khắc cốt ghi tâm năm đó, hiện tại nhìn lại thật giống như trò chơi của trẻ con, không còn có phẫn nộ khi đó. Thật ra suy nghĩ từ một góc độ khác, nếu không có Tô Vũ Tiếu dùng mọi cách phá hư, có lẽ chính mình sẽ không tiến vào pháp nhãn của một đạo nhân. Lạc Ly nhìn nàng một cái, dưới thần nhãn không chỗ nào che giấu, lập tức phát hiện Tô Vũ Tiếu trúc cơ nhất trọng thiên, hơn nữa khí tức bất ổn, hẳn là vừa mới trúc cơ. Nàng nhìn chính mình, hận ý vô hạn, nhưng mà trong đó lại cất giấu ba phần sợ hãi. Chính nàng cũng không biết, nàng đang dùng cừu hận che giấu nỗi sợ hãi của chính mình. Lạc Ly lắc đầu, hiện tại chính mình đã không phải là chính mình trước kia. 10 năm không gặp, giống như cách một thế hệ. Chính mình hiện tại muốn diệt sát nàng, tựa như diệt sát một con kiến. Nàng đã không còn là một cái vũ đài cùng chính mình, xa xa dừng ở phía sau chính mình. Tô Vũ Tiếu gắt gao nhìn Lạc Ly, chính là nam nhân này hại chính mình đạo tâm bị hao tổn ước chừng 10 năm, lúc này mới tu phục đạo tâm, tố bản quy nguyên, trúc cơ thành công. 10 năm hoàng kim quý giá nhất cứ như vậy suy sút bỏ qua, đều là hắn hại. Ở trong mắt nàng cừu hận vô tận, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Ly, hận không thể một ngụm ăn Lạc Ly. Lạc Ly nhìn nàng, ánh mắt dần dần bình tĩnh, không còn chịu ảnh hưởng sự tình trước kia nữa. Trong mắt hắn, Tô Vũ Tiếu chính là một đồng môn bình thường của chính mình. Hắn nói, nhiều năm không gặp, chúc cơ, chúc mừng Tô sư muội bước trên tiên lộ. Tô Vũ Tiếu hung hăng nói, đều là ngươi hại, đều là ngươi hại, đều là ngươi. Ngươi còn nói mát, ta sẽ cho ngươi hối hận. Lạc Ly lắc đầu, nói: sư muội, ngươi đã là đệ tử Hỗn Nguyên, nhớ kỹ phải thủ hộ lẫn nhau, thân như người một nhà. Phàm là đệ tử Hỗn Nguyên Tông không thể như thế, tiên lộ gập ghềnh, đều đi không xa. Nhớ lấy, nhớ lấy. Lạc Ly đem lời nói năm đó Thất Trúc nói cho hắn, nói cho nàng. Lại không biết một câu nói đi không xa này chính là đánh giá của Tô Vũ Tiếu đối với Lạc Ly năm đó. Hiện tại xem ra chính là một câu nói rất buồn cười. Tô Vũ Tiếu nhất thời thấy chính mình bị hung hăng đâm một chút. Lạc Ly đang châm chọc chính mình. Nàng lại oán hận nói: người một nhà tốt tốt, hay cho một người một nhà, ngươi chờ, Lạc Ly, ta muốn. Hương vị cừu hận này, ngoài mười dặm đều có thể cảm giác được. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Ly. Vừa lúc cùng Lạc Ly ánh mắt tương đối, Lạc Ly không có sử ra thần nhãn, nhưng mà hận ý của nàng quá mạnh mẽ. Thần nhãn bị ngoại vật kích thích, tự động kích hoạt. Hai mắt đối diện, Tô Vũ Tiếu hét thảm một tiếng, ôm ánh mắt, ngồi xổm trên đất, toàn thân run run, khống chế không được chính mình. Lạc Ly lắc đầu, nói: cần gì như thế. Xoay người, không thèm nhìn Tô Vũ Tiếu một cái, chờ đợi tiến vào bên trong bảo khố. Tô Vũ Tiếu ngồi xổm trên đất, ôm ánh mắt, không cầm được nước mắt, nàng oán hận nói: tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy. Ta thế mà ngay cả hắn liếc mắt nhìn ta một cái, đều không thể chịu đựng. Tại sao có thể như vậy, 10 năm không gặp, chúng ta thế mà kém nhiều như vậy. Hận, hận, hận, đều là hắn. Nếu không phải hắn, ta hiện tại còn có tu vi như hắn, thiên hạ hoành hành, đều là hắn. Có người chưa bao giờ nghĩ chính mình sai lầm. Ở trong mắt bọn họ, sai là thế giới, sai là người khác, chính mình vĩnh viễn đều là đúng. Chính mình dùng mọi cách công kích người khác, đều là đối phương ứng cai. Nếu đối phương phản kích, thì phải là đối phương sai. Tự cho là đúng, nghĩ đến chính mình là trung tâm thế giới này, người trong thiên hạ đều phải vây quanh nàng. Lạc Ly đến đây chậm rãi nói: đệ tử Lạc Ly tiến đến lĩnh phần thưởng môn phái. Trong bóng sáng dưới thân 12 cử nhân tinh thiết kia, năng lượng con rối hư ảnh xuất hiện, hướng về phía đại môn, bắt đầu niệm tụng pháp chú. Theo pháp chú của nó, phía trên đại môn này phù văn lóe ra, một tiếng nổ vang, đại môn điện phủ này mở ra. Lạc Ly tiến vào nơi này, nhìn bốn chữ to Hỗn Nguyên Ngộ Chân, cảm khái rất nhiều, chính mình lại tới nữa. Vũ Thần Chân Tôn còn là giống như trước đây, một bộ dáng gió nhẹ mây trôi, nhìn Lạc Ly nói: Lạc Ly, ngươi lại tới nữa. Ta nhìn xem, phần thưởng quyền hạn 40000 linh thạch, ngươi lại làm đại sự gì. Xem ra sự tình cửu giai ma bảo, Vũ Thần Chân Tôn cũng không biết. Lạc Ly nói: Vũ Thần Sư Tổ, nhân duyên trùng hợp, ta hoàn thành một ít nhiệm vụ môn phái, cho nên môn phái trọng thưởng ta. Vũ Thần Chân Tôn nhẹ nhàng cười, nói: trọng thưởng cái gì, 8 phần là luyến tiếc cho ngươi linh thạch, lấy các thứ trong bảo khố này góp đủ số. Đi chọn đi, nhìn chúng cái gì, lấy đi cái đó, tùy tiện chọn. Lạc Ly nói: đa tạ tổ sư. Lạc Ly bắt đầu chọn bảo vật. Đúng lúc này, Tô Vũ Tiếu cũng chậm rãi đi vào bên trong bảo khố. Nàng lần đầu tiên đến đây, có vẻ có chút câu nệ, khiếp xinh xinh, giả bộ một bộ dáng nhìn đến cái gì đều thực sợ hãi, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác chiều mến. Một chút bộ dáng trước kia cũng không có. Nhìn đến Vũ Thần Chân Tôn, Tô Vũ Tiếu hành lễ nói: ra mắt tiền bối. Vũ Thần Chân Tôn nói: ngươi thật ra không cần làm gương mặt đó, ta nhìn xem thưởng cho cái gì. Vũ Thần Chân Tôn giống như xem xét cái gì, sau đó nói: ha ha, không đơn giản. Thế mà nghiên cứu ra sơ hình sát thứ 78 ngoài 77 sát lưu ly hải, ám hàm vũ thủy pháp tắc. Tuy chỉ là sơ hình, nửa sát cũng không đủ, nhưng mà có cái này làm mồi dẫn, ta xem tương lai không lâu, cũng chính là 3-50 năm, sẽ có người mượn cách này nghiên cứu ra sát thứ 78 lưu ly hải chân chính. Chương 499 cộng 2. Cầu oán do ngôn thái thủ liêm. 2. Tô Vũ Tiếu lại là hành một lễ, nói: đều là cơ duyên của vãn bối. Vãn bối có tiên thân ẩn hối ở tố bản quy nguyên là lúc nhìn mưa rơi xuống, lính ngộ mảnh vỡ pháp tắc, cho nên nghĩ ra sơ hình pháp này hiến cho môn phái. Vũ Thần Chân Tôn nói: tốt, tốt, tốt, có người kế tục. Chính ngươi chọn đi, coi trọng bảo vật nào, liền chọn cách đó. Lạc Ly nghiêng tai lắng nghe, không khỏi cau mày. Không thể tưởng được Tô Vũ Tiếu thế mà cũng lính ngộ mảnh vỡ pháp tắc. Tuy so với đại đạo mảnh vỡ chính mình yếu hơn một cấp bậc, nhưng mà cũng là bất phàm. Mượn cách này sáng chế sơ hình lưu ly hải sát 77, xem ra thái độ chính mình trước kia quá mức bảo thủ. Trước hết đem hai sát chính mình sáng tạo cống hiến tông môn, không được để người khác cướp đi thù vinh sáng chế sát thứ 78. Lạc Ly âm thầm định chủ ý. Hắn tiếp tục chọn lựa bảo vật. Đột nhiên một bảo vật hấp dẫn ánh mắt hắn. Rõ ràng là một cái mảnh vỡ hỗn độn. Mảnh vỡ hỗn độn này so với khối mạc tú lan lúc trước phải lớn hơn vô số lần. Hình thái quả đào, nhìn có chút quen mắt, giống như từng nhìn thấy ở đâu đó. Phía dưới viết giới thiệu: mảnh vỡ hỗn độn ẩn chứa lực hỗn độn vô tận. Lạc Ly đưa tay chỉ vào vật ấy, nói: tổ sư, đổi bảo bối này cần bao nhiêu linh thạch? Vũ Thần Chân Tôn nói: mảnh vỡ hỗn độn, một khối lớn như vậy cần 3.000 vạn linh thạch. Lạc Ly gật gật đầu, giá coi như hợp lý, không tính đắt. Hắn nói: tốt lắm, ta chính cần nó, ta đây liền. Hắn muốn đem đổi mảnh vỡ hỗn độn này. Một bên Tô Vũ Tiếu đột nhiên rất nhanh nói: tổ sư, ta đổi mảnh vỡ hỗn độn kia. Lạc Ly cùng Vũ Thần Chân Tôn đều là sửng sốt, nhìn về phía Tô Vũ Tiếu, nàng kiên định nói: ta đổi mảnh vỡ hỗn độn kia. Sau đó nàng nhìn hướng Lạc Ly, trong mắt mang theo khoái ý vô tận. Càng là ngươi muốn, ta càng là không cho ngươi. Ngươi muốn, ta đổi trước đi. Đối mặt Lạc Ly, nàng không còn có bình tĩnh, cũng không quản vật ấy đối với mình hữu dụng hay không, trước đổi rồi tính sau. Vũ Thần Chân Tôn cao mày nói: vật ấy bất quá giống như đối với ngươi không có bao nhiêu giá trị. Ta đề nghị ngươi đổi ngọc trì kim thân, thiên liên cửu bao, bắt đầu thất nguyên chú sinh kinh, tử vi đồ lục. Những bảo vật này, chúng đều thích hợp với tiên thân của ngươi, có thể giúp ngươi tu luyện một bước ngàn dặm. Tô Vũ Tiếu nói: tổ sư, ta muốn đổi vật ấy. Lạc Ly mới vừa rồi cũng chưa có nói xong, là ta nói trước, phải có thứ tự trước sau. Mặt khác, hắn là linh thạch đổi vật phẩm, ta là phần thưởng sang pháp đổi vật phẩm. Ta nhớ rõ uy của tông môn, ủng hộ đệ tử môn hạ phát minh sáng tạo pháp thuật mới. Phần thưởng sáng pháp xa xa cao hơn phần thưởng linh thạch, cho nên quyền hạn của ta so với hắn lớn hơn. Ta muốn đem đổi mảnh vỡ hỗn độn này. Vũ Thần Chân Tôn yên lặng không nói, hồi lâu nói: thì ra ngươi là vì muốn lấy cái hắn cần. Quả thật, môn trong có quy củ này. Ánh mắt hắn lại nhìn hướng Tô Vũ Tiếu, trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng. Sau đó Vũ Thần Chân Tôn nhìn về phía Lạc Ly, muốn nói cái gì. Lạc Ly mở miệng nói: nếu vật ấy ta là dùng để sáng pháp, dựa theo quy củ trong môn, nên cho ta trước đúng không? Vũ Thần Chân Tôn còn không có trả lời, một bên Tô Vũ Tiếu cướp lời: phải, Lạc Ly, nếu ngươi có thể sáng tạo bí pháp mới, vật ấy liền cho ngươi. Bất quá, không có khả năng. Ta chính là tiên thân ẩm hối, ta sáng chế pháp này chính là cơ duyên của ta, vạn năm khó gặp. Ngươi bất quá là đạo thể địa hỏa hậu thiên, chỉ bằng ngươi, nằm mơ đi thôi. Tuy nhiên, ngươi hiện tại so với ta mạnh hơn, nhưng mà ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi, xa xa vượt qua đi, đem ngươi giẫm nát dưới bàn chân. Câu nói mới vừa rồi kia, ta lại nói cho ngươi, con đường tu tiên này ngươi đi không được xa. Lạc Ly cười, duỗi tay ra. Ở trên tay hắn dâng lên hào quang vô tận. Nháy mắt 3000 đạo quang hoa bay ra. Ở trong đại điện này bay múa, từng cách như điệp. Sau đó nháy mắt biến đổi, linh điệp hóa rồng. 3000 hào quang tụ tập cùng nhau, giống như sóng thần, mãnh liệt mênh mông, ẩn chứa lực hủy diệt vô tận. Hào quang này chợt lóe, bay trở về bên người Lạc Ly. Đảo mắt biến đổi, hóa sinh một cái hải vực thật lớn, bao trùm toàn bộ bảo khố. Tô Vũ Tiếu ngây ngốc nhìn, nàng không biết đây là ý tứ gì. Vũ Thần Chân Tôn lại mở to hai mắt nhìn, nói: "Cái này, đây là cái gì?" Lạc Ly nói: "Sát thứ 78 Lưu Ly Hải Điệp Long Hải Bảo Sát." Vũ Thần Chân Tôn hai mắt tỏa ánh sáng, nói: "Tốt, tốt, tốt, quả nhiên. Quả nhiên. Đây là sát thứ 78 Lưu Ly Hải. Bao nhiêu năm rồi? Lưu Ly Hải rốt cuộc sinh ra sát chiêu mới. Tốt, tốt, tốt." Vũ Thần Chân Tôn kinh hỉ không thôi, cao hứng kêu to, thật sự là hưng phấn. Lạc Ly mỉm cười, nhìn về phía Tô Vũ Tiếu, nói: "Thế nào, không phải là sáng pháp sao? Ngươi xem, 78 sát đã có. Vậy mảnh vỡ hỗn độn này cho ta đi." Tô Vũ Tiếu ngây ngốc nói: "Sao có khả năng, sao có khả năng?" Sau đó nàng hướng về Lạc Ly giống to: "Khốn kiếp, ngươi đoạt đi vinh dự sát thứ 78 của ta. Không cho ngươi, chính là không cho ngươi, đánh chết ta cũng không cho ngươi. Ta đắc lĩnh, dựa theo quy củ tông môn, đây là ta. Ngươi chính là có phần thưởng sang pháp. Cái này ta đánh chết cũng không cho ngươi." Nàng làm loạn lên chính là không cho Lạc Ly. Lạc Ly vừa muốn nói gì, một bên Vũ Thần Chân Tôn nói: "Không cần tranh giành, không cần tranh giành, mảnh vỡ hỗn độn này, chúng ta nơi này vẫn còn. Đều là mảnh vỡ hỗn độn thế giới phá kén trọng sinh sinh ra. Chất lượng nhất lưu. Các ngươi đều tranh giành một cái này làm gì?" Lạc Ly nhất thời nhớ tới: "Vì cái gì mảnh vỡ hỗn độn này nhìn quen mắt? Chính là lúc trước thí luyện phá kén trọng sinh. Trên đại thụ này rơi xuống quả thật hỗn độn." Lạc Ly cùng Tô Vũ Tiếu ngây ngốc nhìn Vũ Thần Chân Tôn. Thì ra mảnh vỡ hỗn độn này chính là trong thí luyện phá kén trọng sinh. Trên đại thụ rơi xuống quả thật hỗn độn. Tô Vũ Tiếu hoàn toàn há hốc mồm. Nàng vốn nghĩ đến chính mình muốn cướp thứ Lạc Ly cần, chặt đứt tiên lộ của Lạc Ly. Kết quả mảnh vỡ hỗn độn khắp nơi đều có. Chính mình lại là lãng phí cơ duyên của mình. Thật sự làm một chuyện ngu xuẩn bằng trời. Nàng ngây ngốc ngẩn người, lẩm bẩm nói: "Ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi." Vũ Thần Chân Tôn chỉ Tô Vũ Tiếu, mảnh vỡ hỗn độn này bay đến trong tay Tô Vũ Tiếu, sau đó nhìn nàng nói: "Cuối cùng cho ngươi một lời khuyên, vô luận quá khứ như thế nào, vô luận trước kia như thế nào, ngươi hiện tại là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, phải bỏ qua thù hận trong quá khứ, thị thị phi phi, theo gió mà tán, bằng không, ngươi đi không xa." Sau đó hắn duỗi tay ra, nháy mắt, Tô Vũ Tiếu lập tức bay đi, không thấy tung tích, chỉ chừa Lạc Ly ở đây. Hắn nhìn về phía Lạc Ly, nói: "Đáng tiếc, một cái mầm tốt như vậy." Chương 500 cộng 1. Thất tình bát tuyền thập tam nhãn. 1. Lạc Ly ôm quyền nói: "Tổ sư, đệ tử rõ ràng, đệ tử sẽ không để ý cái này, đủ loại quá khứ, như nước vô ngân." Vũ Thần Chân Tôn gật gật đầu nói: "Đúng vậy, thế này mới đúng. Thật ra Điệp Long Hải Bảo Sát mới vừa rồi của ngươi, ngươi luyện có chút sai lầm." Lạc Ly sườn sốt, nói: "Ta tu luyện sai lầm." Vũ Thần Chân Tôn nói: "Phải, ngươi đem sát này hoàn toàn dùng ở trên bạo phá oanh kích đối thủ, ta cảm giác phương hướng sai lầm. Sát này hẳn là dùng cho luyện thể, biến hóa nặng nhẹ, điệp hóa chân long. Đây mới là vương đạo, dùng cho phá, quá theo đuổi sát thương, có chút đầu đuôi lẫn lộn." Thốt ra lời này, Lạc Ly nhất thời tỉnh ngộ. Thật ra cho tới nay Điệp Long Biến đều là phương pháp luyện thể của Lạc Ly. sau lại phát triển đến Điệp Long kiếm, Điệp Long sát, dần dần thay đổi, quá mức theo đuổi lực sát thương, mà xem nhẹ diệu dụng Điệp Long biến ban đầu. Lạc Ly đứng ở nơi đó, bất động thật lâu, sau đó thâm thâm thi lễ, nói: đa tạ tổ sư chỉ điểm. Vũ Thần Chân Tôn nói: thật ra cũng là công lao chính mình ngươi. Pháp này ta đã vì ngươi xin tông môn xét duyệt. Ngươi tiếp tục lựa chọn bảo vật đi, lựa chọn xong đi tông môn nơi đó nhận bọn họ bình định. Lạc Ly nói: đa tạ tổ sư, đệ tử muốn đổi một khối mảnh vỡ hỗn độn. Vũ Thần Chân Tôn nói: được, ngươi đợi một chút. Chỉ chốc lát công phu, một khối mảnh vỡ hỗn độn đến đây. Bất quá xem qua, so với lần trước khối này giống như nhỏ đi một nửa. Lạc Ly trần chờ nói: mảnh vỡ hỗn độn này không phải thế giới phá kén trọng sinh sinh ra sao? Như thế nào nhỏ đi nhiều như vậy? Vũ Thần Chân Tôn nói: mới vừa rồi nàng kia nhận chuẩn mảnh vỡ này, không nghe lão nhân gia ta nói, cho nên ta cho nàng một cái giáo huấn, hy vọng nàng tỉnh ngộ lại, không được tiếp tục si mê. Ngươi thực nghĩ đến mảnh vỡ này vẫn còn, tùy tiện là có thể có đến vô số. Một nửa khối nhỏ này tính ngươi 1.000.000 linh thạch. Lạc Ly nhất thời há hốc mồm, nói: thì ra không phải khắp nơi đều có. Vũ Thần Chân Tôn nói: thế giới phá kén trọng sinh ngoại môn Hỗn Nguyên Tông chúng ta, thật ra sinh thành mảnh vỡ hỗn độn, nhưng mà không có nhiều như ngươi tưởng tượng như vậy. Lạc Ly tiếp nhận mảnh vỡ hỗn độn kia, nói: đáng tiếc, bảo bối này càng nhiều càng tốt, tương lai sẽ có vô số đệ tử Hỗn Nguyên Tông cần bảo bối này. Vũ Thần Chân Tôn sửng sốt, nói: ngươi nói cái gì? Lạc Ly nói: tổ sư mời xem, sát thứ 79 Lưu Mi Hải, Hồng Hoang Thôn Thiên Sát. Nói xong, Lạc Ly bắt đầu luyện hóa mảnh vỡ hỗn độn này, dùng phương pháp cửu cửu linh sơn chính mình nắm giữ, đem mảnh vỡ hỗn độn này xây dựng một cách mê cung đáng sợ, vĩnh vô xuất khẩu. Sau đó đem nó tế luyện thành vị nang hỗn độn, coi đây là pháp dẫn, kích hoạt cảm ngộ chính mình ở phía trên tiểu đảo, tu luyện Hồng Hoang Thôn Thiên Sát. Tu luyện này vô cùng thuận lợi, đảo mắt tự hội, quan điểm cảm ngộ mang đến siêu cấp cường đại, đột phá tất cả chướng ngại. Không đến một lát, Lạc Ly liền đạt tới cảnh giới vực chi, hóa sinh hải vực. Hồng Hoang Thôn Thiên Sát này hóa sinh một hải vực lớn khoảng 10 trượng. Ở bên trong hải vực này, tu sĩ có thực lực tương đương với Lạc Ly, Lạc Ly có thể một ngụm nuốt vào, đưa vào trong vị nang hỗn độn này, đem luyện hóa. Vũ Thần Chân Tôn chừng mắt nhìn, nhíu mày nói: Cái này hình như là thôn thiên giáo thôn thực thiên địa, bất quá cũng không giống như bọn họ, cần hóa vị luyện thể. Tuy nhiên hải vực quá nhỏ, nhưng mà cảnh giới ngang nhau tất sát không thể nghi ngờ. Không sai, không sai, có thể cho Hỗn Nguyên Tông ta sát thứ 79. Lạc Ly mỉm cười. Đến đây Lạc Ly luyện thành 7 sát cử kình bá đạo sát, thương hải minh nguyệt sát, hải khiếu vô lượng sát, án lưu vô hình sát, độc vô sinh sát, điệp long hải bảo sát, hồng hoang thôn thiên sát. Sau khi lựa chọn xong mảnh vỡ hỗn độn, Lạc Ly tiếp tục quan khán, lựa chọn bảo vật khác. Đáng tiếc thiện công thiện đức toàn bộ dùng hết, bằng không có thể sử dụng chúng chọn lựa giúp chính mình. Hắn hỏi: tổ sư, trong tông môn chúng ta có bảo vật gì có liên quan tới Phật giáo không? Vũ Thần Chân Tôn nhíu mày nói: hòa thượng, có, ở bên kia đều là bảo vật Phật môn tông môn thu được cùng ngoài ý muốn được đến. Lạc Ly đi qua, chỉ thấy sổ món bảo vật nơi đó hiển lộ ở bên trong hư không. Lạc Ly đi qua, nhìn kỹ, nơi đó chỉ có 3 món bảo vật. Một cái là áo cà sa. Áo cà sa này chính là áo cà sa kim tuyến đỏ thẫm, bảo quang bắn ra bốn phía, cũng có vô số văn tự nòng nọc thật nhỏ màu máu. Nhìn kỹ vừa thấy, văn tự viết chính là Như Ngã Thị Văn, cũng là một đoạn đoạn kinh văn. Kinh văn màu máu ở trên áo cà sa bảo quang bắn ra bốn phía, tựa như một đám nòng nọc chân chính uốn lượn vặn vẹo. Trong khi nhìn đã có Văn Ti bất động. Với pháp lực của Lạc Ly, nhìn một trận cũng hoa mắt chóng mặt. Phía dưới viết áo cà sa tử la, ngoại vực kích sát thiên ma. Thiên ma cắn nuốt hài cốt chúng sinh trong phát hiện, hẳn là bí bảo Phật tông ngoại vực. Còn có một cách là kinh Phật, nhưng mà có chút không trọn vẹn, không được đầy đủ. Lạc Ly gật gật đầu, lựa chọn bảo này. Mặt khác còn có một quyển kinh Phật, là một kinh Phật phía trên điêu khắc ngọc phù. Cả vật thể thanh ngọc sở chế, bích quang oanh nhuận thanh thấu. Cầm trong tay, tự nhiên có cảm giác cổ thanh lương tế hoạt. Trong đó có thể nhìn đến kinh văn mở ngoặc vuông tâm kinh đóng ngoặc vuông, quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược ba la mật đa thì, chiếu kiến ngũ uẩn sai không, độ nhất thiết khổ ác. Xá lợi tử, sắc bất gì không, không bất gì sắc, sắc tức thì không, không ký thì sắc. Phía dưới viết kinh Phật tàn trang không biết tên, nhìn bình thường trong đó che giấu Phật tính khó hiểu. Một cái cuối cùng chính là một cái thiền trượng, cái này hoàn toàn chính là Phật bảo. Phía dưới viết độc long trượng, lục giai Phật bảo, lấy hài cốt độc long luyện thành có pháp lực phục ma. Lạc Ly hỏi, sư tổ, ba món Phật bảo này có giá bao nhiêu? Vũ Thần Chân Tôn nói, áo cà sa bất minh này là 3.000 vạn linh thạch, kinh Phật này là 4.000 vạn linh thạch, độc long trượng này chính là lục giai pháp bảo bình thường giá 1.000 vạn linh thạch. Lạc Ly nhìn ba món Phật bảo này, độc long trượng chính là pháp bảo bình thường, không có chỗ nào đặc biệt. Cái này bỏ qua. Hai cái kia đều có huyền diệu, Lạc Ly nói. Cái áo cà sa này còn có kinh Phật, ta đổi. Vũ Thần Chân Tôn nói, được, mảnh vỡ hỗn độn 1.000 vạn linh thạch, áo cà sa bất minh 3.000 vạn linh thạch, kinh Phật là 4.000 vạn linh thạch, ngươi còn có 3.200.000 vạn linh thạch. Lạc Ly tiếp tục đổi bảo vật khác. Vũ Thần Chân Tôn nhìn không được nói, ngươi tiêu loạn linh thạch, hoàn toàn là lãng phí. Ngươi có biết giá trị lớn nhất của phần thưởng linh thạch này cho ngươi ở chỗ nào không? Lạc Ly sửng sốt, lắc đầu nói, không biết. Chương 500 cộng 2, thất tình bát tuyền thập tam nhãn 2. Vũ Thần Chân Tôn nói, ngươi đổi cách này, giá trị lớn nhất ở chỗ trừ bỏ bộ phận bảo vật không đúng ngươi mở ra, còn lại bảo vật khác đều có thể tùy ý đổi. Tiểu tử, lại đây bên này. Vô Căn Tỉnh, Thuần Dương Tuyền, Cửu Lương Nhãn, Hạo Nhiên Thạch, Thái Hư Thổ, Phù Ngọc Sa, Tha Hóa Tự Tại Phân Thân, Thiên Linh Thụ, Tử Vi Đằng. Hiện tại ngươi không đổi các loại bảo vật thánh địa phụ trợ này nhiều một chút, ngươi còn đợi đến khi nào? Thốt ra lời này, Lạc Ly nhất thời bừng tỉnh, nói, phải, ta thật khờ. Sư tổ, trước đến 100 thái âm tỉnh. Vũ Thần Chân Tôn nói, ta lần trước đều nói, sau khi ngươi kim đan mới có thể gia tăng thái âm tỉnh. Ngươi như thế nào liền cùng thái âm tỉnh này kiền thượng? Đến đây đi, thấy ngươi tuyển lao lực, ta tuyển cho ngươi. Đầu tiên, lưu ly hải thất tỉnh bát tuyển 13 mắt. Ngươi có thái âm tỉnh cùng thần lộ tuyển, Vô Căn Tỉnh, Huyền Minh Tỉnh, Hiểu Minh Tỉnh, Thuần Dương Tỉnh, Ngọc Dịch Tỉnh, Thanh Vân Tỉnh. Mỗi thứ lấy trước một cái, sau đó âm vụ tuyển, tinh tinh tuyển, huyến nguyệt tuyển, tử hà tuyển, tử dương tuyền, xấu lưu tuyền, cao lãng tuyền, mỗi thứ cũng là một cái. Cuối cùng cam lộ nhãn, tình thủy nhãn, hà phong nhãn, cửu lương nhãn, minh quang nhãn, quan huyền nhãn, tinh ngọc nhãn, huyền vũ nhãn, phi tinh nhãn, vạn tinh nhãn, thôn chu nhãn, vân đào nhãn, minh diệt nhãn. Cũng là như thế, mỗi thứ một cái. Mặt khác 13 dương lưu khoát hải pháp, hà câu hồ cử xúc thủy quyết. Tốt, cũng là mỗi thứ một bộ. 13 dương lưu khoát hải pháp, hà câu hồ cử xúc thủy quyết, cũng là cùng loại kiến trúc thất tình bát tuyền này. Bất quá cái này chỉ một, không có nhiều lựa chọn như vậy. Mỗi loại chỉ có một, không cần lựa chọn. Lúc này cũng không cần Lạc Ly chọn, Vũ Thần Chân Tôn trực tiếp đến đây, hắn lựa chọn cho Lạc Ly.